tu chân tứ vạn niên chương 1537, lựa chọn mới. Ta. Ánh mắt Lý Diệu lần lượt đảo qua trên mặt từng Nguyên Anh và Hóa Thần, thu hết thần sắc phức tạp và khó lường và bọn họ vào đáy mắt, đặc biệt là dừng lại tương đối lâu ở đôi mắt nhìn có vẻ rất thản nhiên của Long Dương Quân, cuối cùng đưa ra quyết định, chậm rãi lắc đầu nói, ta. Nói không rõ ràng, gia nhập đế quốc chân nhân loại dường như là chuyện thế tất phải làm, chẳng qua ta cảm thấy chuyện này lớn quá, chúng ta không nên nhanh như vậy đã đưa ra ý kiến nhất trí. Dù đế quốc có thể cho chúng ta muôn vàn chỗ tốt, vạn loại thần thông, chúng ta đáng lý cũng nên tỉ mỉ suy xét kỹ càng, xem liệu còn có lựa chọn nào khác không. Dù lựa chọn này nhìn qua rất là hoang đường, rất không khả thi, thì cũng nên đưa ra cân nhắc mới phải. Rốt cuộc, chúng ta khẳng định không là đại thiên thế giới đầu tiên lựa chọn đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Đế quốc có thể sừng sừng ngàn năm không ngã trong tinh hải, tuyệt đối phải có một bộ thủ đoạn chế ước thế lực địa phương, không phải chúng ta nói phản loạn là có thể phản loạn. Mời thần dễ tiễn thần khó, gia nhập đế quốc thì dễ, điều kiện mới đầu có lẽ rất là hậu đãi, nhưng chờ khi chúng ta thật sự nhập cục, muốn thoát ra liền khó như lên trời. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Mông Xích Tâm liên tục gật đầu, linh thú đạo hữu nói có lý, chúng ta đúng thật không thể xem thường, coi tu tiên giả của đế quốc chân nhân loại là hạng ngu không ai bằng, có thể tùy ý lừa gạt, mà phải xem chúng là đối thủ âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn đáng sợ. Muốn tranh thủ được quyền tự trị cho cổ thánh giới, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như lời Hắc Dạ Lan nói, loại chuyện hàng rồi lại phản te là cũng khó thực hiện. Hơi không cẩn thận, cổ thánh giới liền sẽ bị hạm đội Hắc Phong lột cả da lẫn xương, nuốt sống, đến cả cặn bã đều không thừa. Loại chuyện quân địa phương bị quân chính quy thôn tính, bất luận ở triều đại nào, địa phương nào, đều là điều hết sức bình thường. Linh thú đạo hữu không ngờ lại có kiến giải như vậy, đúng là đã nhắc nhở chúng ta. Có điều, nói đi thì phải nói lại, chúng ta không phải không nghĩ tới sự đáng sợ của đế quốc, nhưng như vương đạo hữu nói, trước mắt quân viễn chinh đế quốc đã kéo tới gần, chúng ta căn bản vô lực chống lại. Nếu quyết không cúi đầu thì phải làm thế nào, chẳng lẽ huyết chiến đến cùng? Cô lập không viện, huyết chiến đến cùng, thế chẳng qua là chịu chết, đương nhiên là hành vi quá không sáng suốt. Lý Diệu cắn răng, cuối cùng nói, nhưng chúng ta chưa hẳn không có minh hữu, vì sao vừa nãy mọi người không nghĩ tới Tinh Diệu Liên Bang? Liên bang. Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần đều hơi ngơ ngác nhìn nhau. Vạn Minh Châu gấp gáp nói, là nước nhỏ ở biên giới Tinh Hải mà Hắc Dạ Lan từng nhắc tới. Nếu Hắc Dạ Lan nói không sai, hiện tại hạm đội Hắc Phong chính đang hùng hổ tiến đánh Tinh Diệu Liên Bang, dù trước mắt còn chưa khai chiến, nhưng cùng lắm trong 3 năm nữa là sẽ đến nơi. Tiểu quốc biên thùy đó cũng là nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, đang ở bên bờ vực hủy diệt. Chúng ta sao có thể cự tuyệt quái vật khổng lồ như đế quốc chân nhân loại, đi quay sang tìm nương ở tiểu quốc không mấy nổi danh, lại đang nguy trong sớm tối như bọn họ được. Lý Diệu mặt không biểu tình, giả bộ thản nhiên, bình tĩnh phân tích, Tinh Diệu Liên Bang chưa hẳn đã kém cỏi như lời Hắc Dạ Lan nói, bằng không cũng không khả năng đánh cho hạm đội Hắc Dạ Lan hoa rơi nước chảy, khiến nàng chật vật trốn vào sâu trong tinh vân hắc ám. Vạn Minh Châu hừ lạnh một tiếng nói, không phải Hắc Dạ Lan đã khai hết rồi ư? Đấy chẳng qua chỉ là một tiểu hạm đội bé không đáng kể, tương đương với tiểu đội trinh sát, trước đại chiến tổn thất một đội trinh sát, so với thiên quân vạn mã mà nói thì có đáng là gì? Vạn đạo hữu hơi an chớ nóng, chẳng phải chúng ta đã thống nhất cứ nói thoải mái rồi sao? Mông Xích Tâm bất động thanh sắc nói, linh thú đạo hữu ném ra lựa chọn, Tinh Diệu Liên Bang này nhất định là có lý do của hắn, chúng ta không ngại chờ linh thú đạo hữu trình bày xong mưu kế cao siêu của hắn rồi hẳn từ từ nghiên cứu thảo luận cũng không muộn. Mưu kế cao siêu thì không đến nổi, ta chỉ là đang suy xét tới một đạo lý. Lý Diệu nheo mắt lại, cẩn thận nói, đế quốc chân nhân loại ít nhất phải có 100-200 đại thiên thế giới, thêm chúng ta cũng không nhiều, thiếu chúng ta cũng không ít. Mặc dù chúng ta chân tâm thật ý tìm tới nương nhờ, thì chẳng qua là giúp đế quốc dệt hoa trên gấm, đế quốc sẽ thật sự coi trọng chúng ta, chuyển giao cho chúng ta pháp bảo và thần thông cường đại ư. Nói câu không dễ nghe, trong mắt cao tầng đế quốc chân nhân loại, trên triều đường cực thiên giới xa xôi, cổ thánh giới chúng ta chỉ là một con chó chủ động sát tới vẫy đuôi mừng chủ mà thôi. Bọn hắn cao hứng liền thưởng chúng ta chút cơm thừa canh cặn, mất hứng liền đạp chúng ta mấy cước, đến khi đói bụng liền giết chúng ta ăn thịt cũng không chừng. Đám người chúng ta mặc dù xưng không được thông thiên triệt địa, vô địch thiên hạ, nhưng tốt xấu đều là cường giả xưng hùng một phương trong cổ thánh giới, liệu có cần thiết phải gấp gáp chạy tới làm tay sai cho người ta không? Phanh. Thích Trường Thắng trùng trùng vỗ bàn, trầm giọng nói, Linh Thứ đạo hữu cớ gì nói thế, nếu có lựa chọn, ai mà nguyện ý đi làm tay sai. Đây chẳng phải đến bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ư. Lý Diệu nghiêm mặt nói, thế nên ta mới đang cân nhắc, liệu Tinh Diệu Liên Bang có khả năng trở thành một lựa chọn khác hay không? Chư vị ngẫm mà xem, nếu đúng như lời Hắc Dạ Lan nói, Tinh Diệu Liên Bang là nước nhỏ ở biên giới Tinh Hải, trong tay chỉ khoảng 3 đến 5, tối đa là 7-8 đại thiên thế giới, hơn nửa giờ đang phải đối mặt với binh phong cường đại từ quân Viễn Chinh đế quốc, là thời điểm cần đến cường viện nhất. Gia nhập đế quốc là dệt hoa trên gấm, còn giả như lúc này chúng ta gia nhập Tinh Diệu Liên Bang, đó chính là trong tuyết tặng than. Dệt hoa trên gấm với trong tuyết tặng than, cái gì nhẹ cái gì nặng, không nói cũng biết. Còn nữa, gia nhập đế quốc, chúng ta chẳng qua là một trong mấy trăm đại thiên thế giới, còn là một đại thiên thế giới thực lực tương đối yếu kém, căn bản không có chút tiếng nói, chỉ biết liều mạng vẫy đuôi, mặc người định đoạt. Nhưng mà, số lượng đại thiên thế giới Tinh Diệu Liên Bang nắm trong tay sẽ không vượt qua 10 đầu ngón tay, chúng ta gia nhập rất có khả năng sẽ một trong 5 ông lớn, 6 ông lớn. Dựa vào chiến hạm nữ hoa và lượng lớn cự thần binh ở đây, thậm chí sẽ trở thành một cổ thế lực hết sức quan trọng trong thể chế liên bang. Không chỉ có thể tiếp tục bảo trì tính độc lập và quyền tự trị cho cổ thánh giới, mà thậm chí có cơ hội đi ảnh hưởng và khống chế đại cục Tinh Diệu Liên Bang. Tương lai như vậy chẳng lẽ không đủ sức hấp dẫn, không đáng để chúng ta cân nhắc ư? Lời này của Lý Diệu cuộn lên từng hồi nghị luận trong đám Nguyên Anh. Chẳng qua đám đông đều không bị hắn mê hoặc. Bởi vì đa phần Nguyên Anh và hóa thần lão quái đều không ngốc, điều Lý Diệu nghĩ tới, bọn hắn sớm cũng đã nghĩ qua. Hàn Bạc Lăng trầm giọng nói, Linh Thứ đạo hữu nói có lý, gia nhập Tinh Diệu Liên Bang quả thực càng có được tiếng nói hơn so với gia nhập đế quốc chân nhân loại. Không chừng còn có thể phản khách vi chủ, khống chế liên bang. Nhưng mà, giờ Tinh Diệu Liên Bang đang nguy trong sớm tối, sắp bị hạm đội Hắc Phong hủy diệt, vấn đề này phải xử lý thế nào? Lao sư Viễn Chinh là binh gia tối kỵ, ai có thể bảo chứng hạm đội Hắc Phong nhất định đánh bại được Tinh Diệu Liên Bang? Lý Diệu hừ lạnh nói, ở cổ thánh giới chúng ta, chiến tranh trường kỳ bôn ba mấy tháng thường đều không có kết cục tốt. Dù có Lạc Vương Sư, binh hùng tướng mạnh, thực lực hùng hậu, chỉ cần dây dưa một năm nửa năm ở vùng biên hoang khỉ ho cò gáy thì sĩ khí cũng đều sa sút, chiến lực hạ thấp, bị thổ dân vốn chẳng mấy cường đại đánh cho tan tác. Trong khi hạm đội Hắc Phong lại đã bôn ba trong Tinh Hải suốt 100 năm. Ai dám cam đoan, bọn hắn tuyệt đối có thể đánh bại Tinh Diệu Liên Bang, chứ không bị những thổ dân ở biên giới Tinh Hải kia kích sụp. Hàn đạo hữu, ở trong mắt người Trung Nguyên, ta và ngươi đều là thổ dân, như thế, chiến tranh giữa thổ dân và vương sư rốt cục phải đánh thế nào, ngươi chắc rõ hơn bất kỳ ai. Nếu bây giờ chúng ta vội vàng gia nhập đế quốc, kết quả hạm đội Hắc Phong lại bị Tinh Diệu Liên Bang đánh cho tan tác, khi đó chẳng phải chúng ta đắc tội cả hai bên, làm sao để tự xử đây? Hàn Bạc Lăng á khẩu không nói, sa vào trầm tư, một lát sau mới lắc đầu nói, dù hạm đội Hắc Phong chiến bại, đế quốc còn có mấy trăm thế giới, vô số hạm đội có thể phái tới. Không sai. Lý Diệu cười khổ nói, đế quốc chân nhân loại có thể phái tới hạm đội thứ hai, nhưng ai có thể bảo chứng trước khi hạm đội thứ hai đi tới, trước khi liên bang hủy diệt, trong cơn cuồng nộ, liên bang liệu có trước tiêu diệt cổ thánh giới chúng ta? Huống hồ, đối với đế quốc chân nhân loại mà nói, Tinh Diệu Liên Bang chẳng qua là bọc mụn ghẻ lở, còn họa lớn trong lòng bọn hắn vẫn là thánh ước đồng minh. Có lẽ khi chiến sự tiền tuyến căng thẳng, bọn hắn sẽ tạm thời bỏ qua bọc mụn sau mông kia, gạt sang một bên chừng 3 năm 10 năm thậm chí càng lâu. 3 năm 10 năm, đủ để Tinh Diệu Liên Bang hủy diệt cổ thánh giới chúng ta vài chục lần. Thế nên, chúng ta đừng chỉ thấy đế quốc cường đại và liên bang nhỏ yếu, còn phải nhìn thấy đế quốc cách chúng ta quá xa, trong khi chúng ta lại nằm ngay dưới mí mắt liên bang. Hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được, nếu chiến bại, hạm đội Hắc Phong có thể rút lui, còn cổ thánh giới chúng ta liệu có thể mọc ra đôi cánh bay vào trong nội lục đế quốc không? Lời này của Lý Diệu cuộn lên thảo luận càng thêm kịch liệt. Người này nói, đúng vậy, chúng ta phải cân nhắc tới khả năng Tinh Diệu Liên Bang tạm thời kháng cự được hạm đội Hắc Phong, sau đó rảnh tay ra đã kích cổ thánh giới. Nói câu không dễ nghe, Tinh Diệu Liên Bang dù đánh không lại đế quốc chân nhân loại, nhưng chẳng lẽ còn không diệt được cổ thánh giới chúng ta? Người kia nói, lời dù là thế, nhưng chúng ta căn bản hoàn toàn không biết gì về Tinh Diệu Liên Bang, ai biết tiểu quốc biên hoang kia rốt cục đã phát triển tới trình độ nào, có cần thiết phải trong tuyết tặng than không? Giả như bọn họ không tham nổi một kích, là bùn nhão không dựng được tường, vậy thì trong tuyết tặng thang còn không bằng bỏ đá xuống giếng. Lại có người la lên, vậy phải nên thế nào? Đối với đế quốc chân nhân loại, chúng ta tốt xấu còn bắt được Hắc Dạ Lang, có thể tra khảo ra chút tin tức, tin diệu liên bang thì sao? Lúc này biết đi đâu bắt một tên trinh sát liên bang về đây, Thôi Miên Sâu, tra khảo thông tin, hoặc là tháo thành tám khối, ép khô toàn bộ ký ức trong đầu. Tốt nhất vẫn nên ngã về đế quốc thì hơn. Đang lúc tranh cãi chưa đưa ra được kết luận, một bên bàn kim loại chợt vang lên tiếng gõ nhịp ổn định mà rất có quy luật. Soạt, soạt, soạt, soạt. Tiếng nghị luận của đám đông dần lắng xuống, quay đầu nhìn về hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy Long Dương quân vương hỉ vẻ như sớm đã tính trước, mặt mỉm cười, không chậm không nhanh gõ lên bàn. Mông Xích Tâm vội ho một tiếng, ngừng lại mọi người nhao nhao nghị luận, thoáng nhướng người lên, nhìn thẳng Long Dương quân, vương đạo hữu, ngươi có lời muốn nói. Tất cả mọi người đều rửa tai lắng nghe. Đối với thủ lĩnh thiến đảng Đa Mưu Túc Trí, phiên vân phúc vũ này, không ai dám bỏ qua ý kiến của nàng, ít nhất lời nàng nói ra tuyệt đối có giá trị tham khảo hơn xa loại vũ phu như Kiếm Si, Kiến Ly Nhân. Xuyệt. Long Dương quân khẽ đặt ngón tay thon dài lên môi, sâu trong đôi mắt dập dần ra quang thải sáng bóng như vòng xoáy cầu vồng, thần bí nhìn chằm chằm Lý Diệu, mỉm cười nói, chư vị đạo hữu hơi an chớ nóng, lời vừa rồi linh thú đạo hữu nói đã điểm tỉnh vương mổ, khiến ta nghĩ tới một khả năng hoàn toàn mới, chư vị hơi đợi. Chờ ta suy diễn trong đầu một lát. Lý Diệu bị ánh nhìn chằm chằm của nàng làm cho hãi, không biết nhân yêu này rốt cục muốn làm trò quỷ gì. Suy diễn xong. Một lát sau, ý cười trên mặt Long Dương quân càng thêm phần sáng lạng, giọng nói cũng càng lúc càng mềm mại như một mảnh đầm lầy khiến người không thể kháng cự, đôi mắt mang theo dị sắc rời khỏi trên người Lý Diệu, lần lượt quét qua tám nguyên anh và hai hóa thần còn lại, không chút hoang mang nói, thật ra. Linh thứ đạo hữu nói không khỏi không có lý, chỉ sợ mỗi vị đạo hữu đang ngồi ở đây đều cũng như ta, trước đó từng cân nhắc qua khả năng kết minh với tinh diệu liên bang. Đế quốc chân nhân loại thế lớn, chúng ta gia nhập vào liền thành đúng như linh thứ đạo hữu nói, là dệt hoa trên gấm, thậm chí là chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ có thể thu được chút cơm thừa canh cặn chủ nhân ban phát cho. Tinh diệu liên bang nhỏ yếu, lại đang phải đối mặt áp lực chiến tranh cực lớn, giả như chúng ta tặng thang trong tuyết, không chỉ có thể bảo đảm tính độc lập cho mình, mà còn có thể giành được cảm kích và cơ hội hợp tác chân thành cùng liên bang, thậm chí có khả năng đảo khách thành chủ, tiến vào cao tầng liên bang, trở thành một trong những người trưởng khống liên bang. Đây giống như một ván cược, có hai lựa chọn cược tài cược xỉu, lựa chọn trước thì tương đối ổn thỏa, tỷ số thắng khá cao, nhưng dù thắng cũng kiếm không được quá nhiều lợi ích, cùng lắm là không lời không lỗ mà thôi, lựa chọn sau thì là được ăn cả ngã về không, bỏ ít được nhiều, tuy phong hiểm cực cao, nhưng nếu thắng liền là một vốn bốn lời. Chư vị đều đồng ý với cách so sánh của vương mổ chứ? Ánh mắt Long Dương quân không ngừng đong đưa, cuối cùng dừng ở trên mặt Tề Trung Đạo. Nhân phẩm và tâm tính Tề Trung Đạo thế nào, nguyên anh hai phái chính tà đều đánh giá cao. Tề Trung Đạo thoáng trầm ngâm rồi gật đầu nói, đúng vậy, thần phục đế quốc chân nhân loại thì cùng lắm là không lời không lỗ, kết minh với tinh diệu liên bang thì lại có cơ hội bỏ ít lấy nhiều, một vốn bốn lời. Ở trong tinh thần đại hải, chúng ta và liên bang đều là mang di biên hoang, nếu kết hợp càng dễ lấy được địa vị ngang hàng, như Vương Tông nói, chúng ta thực sự có cơ hội tiến vào trung khu liên bang, đại diện cho lợi ích của thánh giới, phát ra tiếng nói của mình. Vậy thì, lúc chúng ta suy xét đường ra cho cổ thánh giới, tại sao không cân nhắc tới liên bang? Vấn đề là, bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về tinh diệu liên bang, căn bản không biết quốc gia này mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, lập trường và thái độ với bên ngoài thế nào. Thể chế đế quốc chân nhân loại tuy không tính là thập toàn thập mỹ, nhưng ít ra cũng cho thấy sự hữu hiệu, có thể bảo đảm quốc gia khổng lồ vận hành ổn định. Trong khi tinh diệu liên bang không chừng lại là một quốc gia tà ác gấp trăm lần đế quốc chân nhân loại, hoặc có thể nó lại mềm yếu vô lực, không tham nổi một kích, vậy thì phải làm sao? Thế nên, sau nhiều lần suy tư, Tề Mỗ liền gạt bỏ lựa chọn tinh diệu liên bang ra khỏi đầu. Long Dương quân gật đầu nói, hóa ra là thế, cho nên chư vị đều cũng như Vương Mỗ, không phải là không cân nhắc tinh diệu liên bang, chỉ là không biết quốc tình cụ thể, cho nên mới không lựa chọn, đúng không? Đây là đương nhiên. Ba Tiểu Ngọc nhịn không được nói, nếu có một tuyến khả năng, ta cũng không muốn biến thành tay sai cho đế quốc. Nhưng dù chúng ta muốn ngã về phía liên bang, lại biết đi đâu tìm. Không lẽ chúng ta có thể vừa nghĩ liền được, lúc ngồi thảo luận ở chỗ này, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tên trinh sát liên bang cho chúng ta tra hỏi. Hừ. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu lại có ý kiến trái ngược với ba tiểu ngọc, nếu trên trời thật sự rớt xuống trinh sát của liên bang, vậy lại càng không thể tín nhiệm, mà phải hoài nghi trong này liệu có bẫy rập nào không, chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Không sai. Long Dương Quân lần nữa gật đầu nói, chư vị băn khoăn đều rất có lý, khốn cảnh lớn nhất của chúng ta bây giờ là hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, chỉ có thể dựa vào lời khai mù mờ phiến diện của một tên trinh sát đế quốc, từ đó đại khái phỏng đoán ra tình thế đế quốc, vậy thì có khác gì thầy bói xem voi. Về phần liên bang thì càng thảm, chúng ta đến cả một tên tù binh đều không bắt được, ngay cả cơ sở để làm thầy bói xem voi đều không có. Tình cảnh này giống hệt người mù cưỡi ngựa lao qua vách đá, thật ra, đi thế nào cũng đều là sai. Kế sách ứng đối chính xác nhất có lẽ không phải gấp gáp làm ra lựa chọn, mà là nghĩ cách sưu tập thêm càng nhiều tin tức về vũ trụ. Hàn Bạc Lăng lạnh lùng nói, Vương Công, lời này của ngươi cố nhiên không sai, nhưng hết thảy những gì Hắc Dạ Lan biết về tinh diệu liên bang đều đã khai báo, quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đó. Chúng ta ngồi ở chỗ này nghĩ đến nát óc cũng khó có khả năng suy diễn ra chân tướng về liên bang. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải trông mong một tên trinh sát liên bang từ trên trời giáng xuống, thành thật nói cho chúng ta biết toàn bộ về liên bang? Long Dương Quân cười nhạt một tiếng, bất chợt quay sang nói với Khổ Thiền Đại Sư, Đại Sư, ta từng nghe Phù Đồ Tông các ngươi có một câu kệ ngữ, gọi là núi không tìm ta, ta đi tìm núi, đúng không? Núi không có mọc chân, tự nhiên không thể chủ động chạy đến trước mặt chúng ta muốn đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh thì chỉ có cách tự mình tiến vào núi sâu. Đây là đạo lý vô cùng đơn giản. Trinh sát tinh diệu liên bang tuyệt không khả năng trùng hợp xuất hiện trước mặt chúng ta, nói cho chúng ta biết hết thảy về liên bang. Huống hồ tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, vô luận trinh sát của thế lực nào cũng đều tiếp nhận tu luyện tàn khốc, lời chúng tôi nhất định sẽ là thật. Muốn thực sự hiểu rõ một quốc gia, thậm chí hiểu rõ vũ trụ bao la bên ngoài, có lẽ 12 người chúng ta không nên ngồi ở đây nói suông, mà phải chủ động xuất kích, tạo thành một chi tiểu đội trinh sát cấp nguyên anh của cổ thánh giới, giết tới tinh diệu liên bang. Long Dương Quân nói xong, hai bên bàn hội nghị lập tức sa vào một hồi trầm mặc quỷ dị. Lát sau, bất chợt cuộn lên tranh luận ồn ào. Sau thoáng chốc trợn mắt há hốc mồm, đám đông tức thì lên tiếng nghi vấn và phản bác, thậm chí cả tiếng ho khan của Lý Diệu cũng bị dìm ngập. Chủ động xuất kích, giết đến tinh diệu liên bang. Chúng ta có năng lực như thế ư? Không ổn đâu, thế chẳng phải cô quân xâm nhập, quá mạo hiểm. Chúng ta không có kinh nghiệm sống trong văn minh tu chân hiện đại, hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói có khác biệt rất lớn với dân bản xứ tinh diệu liên bang, sẽ bại lộ bất cứ lúc nào. Quá điên rồ, quá viễn vông. Chính như câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chúng ta rời khỏi cổ thánh giới, há không phải thành là hổ lạc đồng bằng. Đốc! Đốc! Đốc! Đốc! Long Dương Quân không nhanh không chậm gõ lên bàn hội nghị. Thái độ bình tĩnh tự nhiên của nàng giống như virus lây nhiễm, trong lúc bất tri bất giác khiến đám đông ồn ào lần nữa lắng lại. Chư vị đừng gấp gáp phản bác, Vương Mỗ cũng chỉ mới vừa nghĩ đến khả năng này, tự nhiên còn rất nhiều chi tiết thô ráp và không ổn, nhưng lợi ích cũng là rất rõ ràng, mọi người không ngại bình tĩnh nghiên cứu thử xem, có lẽ thật sự tìm ra được một lối đi thích hợp cho cổ thánh giới. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng vội quát, có lợi ích gì, mời Vương Công nói. Không vội. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, việc này phải cân nhắc từ hai phương diện. Thứ nhất, 12 người chúng ta liên thủ xâm nhập vào trong tinh diệu liên bang rốt cục có chỗ tốt gì, có chỗ hỏng gì. Thứ hai, nếu thật sự lợi lớn hơn hại, chúng ta phải làm sao để có năng lực vượt qua tinh thần đại hải, tìm tới tinh diệu liên bang. Hơn nữa xâm nhập vào. Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần ngơ ngác nhìn nhau, Mông Xích Tâm như có điều suy nghĩ nói, Vương Đạo Hữu suy xét rất chu đáo, quả đúng như thế. Mời đạo hữu giải thích thêm. Long Dương Quân vội ho một tiếng, nói, hai phương diện này chúng ta từng bước phân tích, đầu tiên là nói về cái, thứ nhất, theo Vương Mỗ thấy, nếu thật sự có thể lẻn vào liên bang, đối với chúng ta là một vốn bốn lời, chỗ tốt cực lớn, chỗ hỏng cực nhỏ, dù không thể nói là không chút phong hiểm. Nhưng giá trị tuyệt đối đáng để buông tay đánh cược một lần. Rốt cục có chỗ tốt gì? Rất đơn giản. Thứ nhất, học tập. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình trong tinh hải, đối với hình thái xã hội, thể chế quan phủ, luyện chế pháp bảo, vận chuyển thần thông, chiến thuật chiến lược của văn minh tu chân hiện đại đều không mấy rõ ràng, chẳng phải nên tìm kiếm một đối tượng thích hợp để học tập. Vừa rồi chúng ta cân nhắc muốn gia nhập đế quốc cũng có một phần lý do là muốn hướng đế quốc học tập, nhưng gia nhập đế quốc, thứ chúng ta có thể học được chỉ là những thứ đối phương chủ động đưa tới, cho phép chúng ta học, đó liệu có thực sự là thứ tốt? Ngụy Trang lẻn vào liên bang thì lại có thể tự do lựa chọn hết thảy những gì chúng ta muốn học tập, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, mở mắt nhìn vũ trụ, kéo gần chênh lệch hai bên. Linh thú đạo hữu, thấy ngươi có vẻ như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu, hẳn là cũng đồng ý quan điểm Vương Mỗ. Ngươi cũng hiểu, giả như chúng ta thật sự lẻn vào liên bang, nhất định sẽ có thể học được không ít thần thông và tri thức mà đế quốc không cho chúng ta. Lý Diệu. Chắc vậy. Anh hùng sở kiến lược đồng, linh thú đạo hữu cũng đồng ý cách nhìn của ta, vậy thì ta yên tâm. Long Dương Quân cười như là một đóa hoa ăn thịt người, lợi ích thứ hai, quan sát. Chư vị đạo hữu chẳng phải luôn muốn biết tinh diệu liên bang rốt cục là lớn hay nhỏ, là mạnh hay yếu, có thể chống chọi được công kích từ hạm đội Hắc Phong không ư? Chúng ta tới nhìn là biết thôi. Chúng ta thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào trong tinh diệu liên bang, khảo sát tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, quân bị, cùng với thái độ bọn hắn đối đãi với bên ngoài và dân chúng bình thường, vân vân. Đó đều là những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, tuyệt không khả năng là giả, như thế chẳng phải càng thêm chân thực rõ nét hơn là tra khảo một tên trinh sát ư? Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần đều bị ý tưởng điên rồ mà lại hợp tình hợp lý này của Long Dương Quân chấn động, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ cổ quái. Không phải cổ quái vì tại sao Long Dương Quân lại ném ra đề nghị như vậy, mà là kinh ngạc vì sao mình không nghĩ đến sớm hơn. Thứ ba, chính như câu ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, xâm nhập vào liên bang, chúng ta mới có thể xoay vần tranh thủ thế chủ động trong chiến tranh giữa đế quốc và liên bang. Cả người Long Dương Quân như sáng rực lên, hiển lộ vẻ tự tin cường đại, thao thao bất tuyệt nói, đầu cơ kiếm lợi, người trả giá cao thì được, nếu hiện giờ, đế quốc và liên bang đều là người mua tiềm ẩn, thế thì tại sao chúng ta phải gấp gáp cầm mình ra giao dịch khi chưa kiến thức được tài lực của bọn hắn? Lẻn vào liên bang, tọa sơn quan hổ đấu, một bên hiểu rõ tiềm lực chiến tranh song phương, một bên học tập chiến thuật và chiến lược của bọn hắn, thậm chí tìm cách trà trộn vào hàng ngũ bọn họ, leo lên những vị trí trọng yếu, phán đoán ra phe nắm phần thắng lớn hơn, cũng như dụ cho đối phương đưa ra bản giá hợp lý. Sau khi thỏa mãn điều kiện của chúng ta liền phát động công kích lôi đình vào đúng thời khắc mấu chốt với bên còn lại. Như thế, chúng ta vừa có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho cổ thánh giới và chính bản thân, đồng thời có thể xem chuẩn phe nào khả năng thắng càng lớn rồi hẳn như tay, như vậy càng tương đối ổn thỏa, càng có thể tự do lựa chọn mục tiêu công kích, không cần lo lắng bị liên bang hoặc đế quốc cầm ra làm pháo hôi. Đi lao đầu vào tinh cầu bảo lũy phòng ngự xâm nghiêm, chẳng phải là một công đôi việc. Thứ tư, nếu xâm nhập được vào liên bang, mà liên bang lại thất bại trong chiến tranh cùng đế quốc, nói không chừng chúng ta có thể dậu đổ bìm leo, thừa cơ rối loạn, hung hăng cướp bóc một phen. Long Dương Quân miệng lưỡi lưu loát, không cố được thở dốc, bắn liên hồi như pháo liên thanh, tinh hạm, tinh khải, cự thần binh và các pháp bảo khác của tinh diệu liên bang có lẽ không phải tiên tiến nhất trong tinh hải, nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng có sức hút cực lớn. Nếu bây giờ chúng ta đầu hàng đế quốc, khờ khạo đi theo tác chiến sau mông đế quốc, dù thật sự đánh bại liên bang, lúc phân phối chiến lợi phẩm, chúng ta tuyệt đối chỉ có thể phân được chút canh thừa thịt nguội. Vậy không bằng chúng ta sớm làm chuẩn bị, sớm lẻn vào liên bang, chọn sẵn mục tiêu, tùy thời ra tay, thậm chí có thể ở thời khắc cuối cùng áp chế quan phủ tinh diệu liên bang. Chi tiết cụ thể có thể từ từ bù đắp, nhưng ý tưởng này tuyệt đối không sai. Bốn lợi ích kể trên đều là những điều nếu chúng ta khờ khạo ngồi ở cổ thánh giới thì tuyệt đối không cách nào lấy được, chư vị đạo hữu nghĩ thế nào? Hai bên bàn hội nghị lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nghẹn họng trân trối. Chẳng qua, lúc Long Dương Quân nói đến quan sát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và quân sự của tinh diệu liên bang, Tề Trung Đạo bất giác gật đầu. Còn khi nói đến đặt cược vào bên có khả năng thắng cao hơn, Vu Tùy Vân lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lúc nói tới, hung hăng cướp bóc một phen, đám hàng Bạc Lăng, Vạn Minh Châu và Thích Trường Thắng lại đều hai mắt sáng rực, đặc biệt là Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, càng là mặt mày hớn hở, thiếu chút hét ầm lên tán đồng. Người chủ trì hội nghị Mông Xích Tâm cũng sa vào suy tư, trầm ngâm nói, đề nghị của Vương Đạo Hữu rất táo bạo. Bốn lợi ích này, đối với người mù cưỡi ngựa như chúng ta hiện giờ quả thực rất trọng yếu. Chẳng qua, như vậy chúng ta phải một mình xâm nhập, ít nhất trong một năm nửa năm sẽ triệt để đoạn tuyệt tin tức cùng cổ thánh giới, làm thế liệu có mạo hiểm quá không? Lời này vừa ra, không ít Nguyên Anh đều nhao nhao gật đầu, ai cũng cố kỵ điểm này. Những Nguyên Anh và Hóa Thần ở đây tuy đều là cường hào một phương, nhưng suốt cuộc đời chưa từng bước ra cổ thánh giới nửa bước, lạc hai lúa, chính cống, hơn nữa còn lạc hai lúa, cổ đại lạc hậu trên vạn năm. Long Dương Quân tùy ý ném ra kế hoạch cô quân xâm nhập văn minh tu chân hiện đại, quả thực khiến cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Xem ra, ba ngày phân tích nghiên cứu vẫn chưa thể khiến chư vị đạo hữu triệt để suy nghĩ thấu đáo. Giọng điệu Long Dương Quân dần chuyển vẻ lạnh lùng, khí tức lượn lờ quanh thân lại càng lúc càng lớn mạnh, các ngươi một mực cho rằng, cổ thánh giới là nơi ở của chúng ta, là cản tránh gió và hậu thuẫn kiên cường nhất, chỉ cần co đầu rút cổ trong cổ thánh giới, chúng ta liền an toàn. Điều này sai hoàn toàn. Với tình hình trước mắt, cổ thánh giới không chỉ là hậu thuẫn kiên cường, mà còn là gông xiềng không gì phá nổi, triệt để giam cầm lực lượng chúng ta. Co đầu rút cổ ở chỗ này, vĩnh viễn chỉ có đường chết. Ta tới hỏi chư vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy, căn nguyên lực lượng của chúng ta là cái gì? 12 người chúng ta rốt cục dựa vào cái gì để khống chế cổ thánh giới? Là quyền lực, là thuộc hạ, là sự trung thành những tông phái tu luyện bên ngoài kia, cùng với các bộ lạc lớn nhỏ khắp vùng biên hoang? Tất nhiên không phải. Căn nguyên lực lượng mà chúng ta dùng để khống chế cổ thánh giới chính là vũ lực vô địch của bản thân, cùng với 12 bộ cự thần binh. Chỉ cần vũ lực cực mạnh của 12 người chúng ta vẫn còn, 12 bộ cự thần binh liền có thể kích phát ra sức phá hoại cường đại. Vô luận chúng ta ở chỗ nào đều có thể dễ dàng quay về khống chế cổ thánh giới. Mặt khác, chúng ta co đầu rút cổ ở cổ thánh giới, vậy thì có khác gì đám đại tông phái rùa nhặn kia? Đám heo chó đó thật sự có tư cách làm hậu thuẫn cho chúng ta, chứ không phải đâm dao găm sau lưng chúng ta. Thanh âm vô cùng lãnh khốc của Long Dương Quân giống như từng thanh băng đao cắm lên bàn hội nghị. Nàng dùng sức vỗ mạnh mặt bàn, tiếp tục nói, ba ngày qua, ta căn cứ tình báo Hắc Dạ Lan khai ra, cẩn thận nghiên cứu phương thức chiến đấu của cường giả tuyệt thế trong tinh hải, phát hiện bọn họ có chiến pháp khác hẳn chúng ta trong quá khứ. Giả như 12 người chúng ta tiếp tục ngẩng cổ thánh giới, bị Giang Sơn và ngàn vạn đồng bào nơi đây liên lụy, hệt như bị gông xiềng phong ấn, thì dù có năng lực thông thiên triệt địa cũng không phát huy ra được. Địch nhân của chúng ta có thể trực tiếp triệu tập vô số chiến hạm tinh hải tới, từ nơi cách xa vô cùng, dùng những cái như diệt tinh pháo, quỷ đạo pháo, hủy diệt pháo điên cuồng công kích, quanh tạc thế giới này thành một mảnh khô cằn. Chúng ta trừ bị động chịu đánh, bị đốt cho sức đầu mẻ trán, hoặc là chui vào trong động ngao ngao kêu hét thì còn làm được gì? Dưới tình hình đó, chúng ta dù có 100 điểm chiến lực cũng không phát huy ra được nửa điểm. Tình huống thứ hai, nếu chúng ta rời khỏi cổ thánh giới, đón đánh kiên thuyền lợi pháp của văn minh tu chân hiện đại giữa tinh hải. Trong thời gian ngắn, chúng ta không khả năng tu luyện cự thần binh tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lô hỏa thuần thanh. Một người trong chúng ta tối đa chỉ đối chiến được 3 đến 5 chiếc tinh hạm, toàn bộ chúng ta toàn bộ cũng chỉ đối phó được chừng 3-50 chiếc, cùng lắm là một hạm đội cỡ vừa, quy mô gần 100 chiếc tinh hạm, đấy là còn chưa cân nhắc đến vấn đề tiếp tế hậu cần. Với tình hình đó, 100 điểm chiến lực của chúng ta đều không kháng nổi một trận tiêu hao chiến ác liệt. Nhưng mà, cân nhắc tới loại tình huống thứ ba, giả như chúng ta xâm nhập địch hậu, lẫn vào thành trấn quân địch, trà trộn với dân chúng kẻ địch, cục diện sẽ khác hoàn toàn. Ta nghe Hắc Dạ Lan nói, thành lớn của đế quốc chân nhân loại thường có tới mấy ngàn vạn thậm chí mấy vạn vạn nhân khẩu, là siêu cấp mê cung ngang dọc đan xen. Ta nghĩ quy mô thành trấn tinh diệu liên bang dù nhỏ thua một chút, nhưng 1-2 ngàn vạn nhân khẩu thì vẫn phải có. 12 người chúng ta nếu có thể lẫn vào trong đại thành 1-2 ngàn vạn nhân khẩu của tinh diệu liên bang, tập trung ở khu vực nhân khẩu đông đúc nhất, hoặc là vùng đặt trụ sở nha môn quan trong vân vân. Sau đó đột nhiên tổ chức bạo động thì sẽ tạo ra lực phá hoại lớn cỡ nào. Hơn nữa, ở những nơi nhạy cảm như thế, đối phương ném chuột sợ vỡ bình, tuyệt không khả năng bất chấp thủ đoạn, không tiếc một giá tiêu diệt chúng ta. Bọn hắn có thể dùng diệt tinh pháo đi oanh tạc cổ thánh giới, nhưng chẳng lẽ có thể dùng chúng sang bằng đại thành mấy ngàn vạn nhân khẩu của chính mình? Mà dù thật sự sang phản đại thành mấy ngàn vạn nhân khẩu cũng chưa chắc có thể oanh giết được chúng ta. Như thế, chúng ta dùng mấy danh từ mới vừa học được kia, năng lực sinh tồn, năng lực tập kích, năng lực tác chiến liên tục, triển khai đánh cờ cùng đối phương. Vốn chỉ có 100 điểm chiến lực, song làm vậy rất có khả năng sẽ được tăng phúc lên 1 vạn điểm. Tổng kết lại, quan điểm của ta là, Trong hoàn cảnh tác chiến với văn minh tu chân hiện đại, cường giả Nguyên Anh và hóa thần tuyệt không nên khờ khạo đối công chính diện cùng kẻ địch, mà phải xâm nhập địch hậu, dùng du kích chiến, phá tập chiến, siêu hạng chiến, chiến thuật chém đầu, chiến thuật bất đối xứng. Phát huy ưu thế thực lực cá thể cường đại của phe mình. Những chiến pháp kể trên đều có nhắc tới trong Ngọc Giản Hắc Dạ Lan ghi lại, chư vị có lẽ đều hiểu được hàm nghĩa trong đó, không cần ta phải giải thích nhiều, đúng không? Thế nên, trong cuộc cờ giữa ba phương thế lực đế quốc, liên bang và cổ thánh, chúng ta thân là phương có thực lực chỉnh thể yếu nhất, lại có được 12 bộ cự thần binh ở trong tay, tuyệt không nên khư khư tử thủ cổ thánh giới, chờ tinh hạm đối phương kéo đến oanh tạc, mà phải xông ra ngoài, thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng của đối phương. Phát huy ra tác dụng càng lớn. Ta đã trình bày xong, chư vị nghĩ thế nào? Tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Diệu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Dương Quân, rất lâu mà vẫn không có ai lên tiếng. Long Dương Quân nhíu mày, chư vị đạo hữu, các vị vẫn cảm thấy ý tưởng của Vương Mỗ quá hảo huyền. Có gì chỉ giáo cứ nói đừng ngại. Chỉ giáo thì không dám. Bá chủ Thảo Nguyên Hàn Bạc Lăng là người hồi thần lại đầu tiên, hắn thở một hơi dài, cười khổ nói, Vương Công, tuy chúng ta quen biết đã lâu, nhưng thẳng tới hôm nay, bản vương mới hiểu được vì sao ngươi có thể hô phong hoán vũ trên triều đường đại càn suốt mấy chục năm mà vẫn sừng sững không ngã. Long Dương Quân mỉm cười, thản nhiên nói, ta đã từng một tay thành lập Quỷ Họa Phù, đó là một tổ chức có chức năng bao gồm sưu tập tình báo và xâm nhập ám sát. Một số chiến pháp của đế quốc chân nhân loại đế khá tương đồng với ý tưởng ta vận dụng cho Quỷ Họa Phù, cho nên mới đặt ý tập trung nghiên cứu, chỉ thế mà thôi. Đúng vậy, điều này cũng có chỗ tương tự như chiến pháp trên đại thảo nguyên chúng ta, chiến tranh của người trên thảo nguyên ít khi chú trọng cứng đối cứng, thường không có sào huyệt căn bản mà di chuyển bốn phía khiến kẻ địch hoàn toàn phán đoán không ra. Hàn Bạc Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV hớn hở nói, mỗi khi đại quân Trung Nguyên ùng ùng kéo tới đột kích, mặc kệ ngươi có 80 vạn hay 100 vạn đều không sao cả, chúng ta hoàn toàn có thể buông bỏ đại trướng Vương Đình, chuyển dời ra bốn phía thảo nguyên, thậm chí vu hồi ra sau lưng bọn hắn, xâm nhập Trung Nguyên, tổ chức phá hoại. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, khiến cho kẻ địch mỏi mệt, đầu đuôi không cứu được nhau, cuối cùng người kiệt sức, ngựa hết hơi, lương thảo cạn kiệt, triệt để sụp đổ. Năm trước chúng ta một hơi tiêu diệt 30 vạn trọng kỵ đại càn chính là nhờ bộ chiến pháp này. Hừ. Câu này khiến đám tu sĩ đại càn như Phượng Hoàng Đế, Tề Trung Đạo, ba tiểu ngọc đều trợn mắt nhìn Hàn Bạc Lăng. Chẳng qua, bọn hắn không thể không thừa nhận Hàn Bạc Lăng nói có lý, đồng thời suy nghĩ tới khả năng buông bỏ căn cứ cố định, xâm nhập địch hậu tiến hành du kích chiến, phá tập chiến và chém đầu chiến. Càng cân nhắc càng cảm thấy tuyệt không thể tả, nguyên một đám Nguyên Anh và Hóa Thần đều hai mắt sáng rực, không ngừng gật đầu. Đúng vậy. Mấy ngày nay ta cũng nghiên cứu đạo chiến tranh tinh khải do Hắc Dạ Lan đưa ra, những Nguyên Anh và Hóa Thần chúng ta, điểm mạnh nhất nằm ở tính linh hoạt và tính cơ động. Đúng thật không nên khốn thủ một nơi, ngồi chờ chết. So với cuộc chính bản thân mình vào cổ thánh giới, không bằng xâm nhập địch hậu, biến đại thành của tinh diệu liên bang làm tấm chắn cho chúng ta. Những Nguyên Anh và Hóa Thần chúng ta một khi cuồng bạo lên, dù là đại thành mấy ngàn vạn nhân khẩu cũng có thể náo cho trời long đất lở. Ai dám nhắm vào chúng ta, vậy cứ kéo mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người chôn cùng. Hơn nữa, loại đại thành mấy ngàn vạn nhân khẩu như thế nhất định là ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt, bằng vào thủ đoạn của chúng ta, muốn mai danh ẩn tích độ khó hẳn sẽ không lớn như tưởng tượng. Trong chiến tranh giữa đế quốc và liên bang, chúng ta cứ việc tọa sơn quan hổ đấu, đợi giá mà cô, chờ xem đế quốc và liên bang ai có thể đưa ra bản giá cao hơn, ai có phần thắng lớn hơn. Chờ chúng ta sưu tập được lượng lớn tình báo, học được thần thông tiên tiến nhất, đỉnh cao nhất trong vũ trụ, sau đó hẳn làm ra lựa chọn, như thế nhất định sáng suốt hơn là vội vàng đưa ra quyết định ngay từ bây giờ. Diệu thay, diệu thay. Vương Công, rốt cuộc sao ngài nghĩ ra được cách thức xử lý hay đến vậy? Hổ thẹn, hổ thẹn. Long Dương Quân khiêm tốn khoát tay, mỉm cười nhìn Lý Diệu, nói, ta trước trước cũng như mọi người, sa vào sai lầm mà không biết. Suýt nửa mạo muội đầu hàng đế quốc. May mắn đến sau được linh thú đạo hữu mở miệng điểm tỉnh, mới khiến ta nghĩ thông. Kế hoạch xâm nhập này mà khả thi, linh thú đạo hữu phải ghi công đầu. Đa tạ ngươi, linh thú đạo hữu. Lý Diệu. Dễ nói. Long Dương Quân, ồ, sao sắc mặt linh thú đạo hữu lại khó coi thế, mặt mũi tái nhợt, khóe mắt co quắp, miệng lệch hẳn sang một bên, chẳng lẽ là tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu. Cũng không phải. Chỉ là bị tuyệt kế của Vương Công làm cho chấn động, đang suy diễn tinh diệu ở trong đó, càng cân nhắc càng cảm thấy sâu không lường được, hiệu quả đúng là không thể tưởng tượng, cho nên mới có chút kích động. Ra là thế, vậy thì ta yên tâm, kính mong linh thú đạo hữu bảo trọng quý thể, nếu kế hoạch xâm nhập này thực sự được phát động, linh thú đạo hữu là nhân vật mấu chốt trong đó, tác dụng của ngươi, không ai có thể thay thế. Long Dương Quân hưng phấn nói, còn chuyện suy diễn, ta đây cũng đã làm một phen suy diễn nho nhỏ, kính xin chư vị đạo hữu chỉ điểm một hai. Các vị, mọi người ngàn vạn đừng tưởng tính nguy hiểm khi cô quân xâm nhập tinh diệu liên bang sẽ rất cao. Trên thực tế, bây giờ chúng ta mà triển khai hợp tác cùng đế quốc thì tính nguy hiểm mới càng cao. Vì sao lại nói vậy? Suy diễn thoáng cái là biết. Giả như bây giờ chúng ta đáp ứng thỉnh cầu của Hắc Dạ Lang, ngã về phe đế quốc chân nhân loại đế quốc, như vậy chúng ta nhất định phải thông qua Hắc Dạ Lang truyền tống phương vị cụ thể của cổ thánh giới ra ngoài, để cho hạm đội Hắc Phong thả neo hạ xuống trên tinh cầu chúng ta. Lặn lội đường xa, lão sư Viễn Chinh là tối kỵ của binh gia, hạm đội Hắc Phong đi thuyền 100 năm trong tinh hải, nói người kiệt sức, ngựa hết hơi, lương thảo cạn kiệt cũng không quá đáng. Như vậy, dựa theo phương lược dùng binh cơ bản nhất, trước khi phát động công kích tới tinh diệu liên bang, bọn hắn nhất định phải tìm một nơi cơ địa vững chắc, xây dựng cơ sở tạm thời nhằm nghỉ ngơi và hồi phục. Cổ thánh giới chúng ta chẳng phải là doanh trại tốt nhất cho bọn hắn ư? Một khi bọn hắn phát hiện, nơi đây tuyệt đối sẽ bị hạm đội Hắc Phong cải tạo thành một tòa đại binh doanh. Đến lúc đó, cổ thánh giới chẳng những bị cải tạo toàn diện, mà lượng lớn tài nguyên cũng bị đổ vào chiến tranh với liên bang. Đúng, vì cân nhắc đến tính ổn định của hậu phương, hạm đội Hắc Phong có lẽ sẽ không dùng thủ đoạn cướp trắng, nhưng dù bọn hắn đưa ra lượng lớn tinh hạm và tinh khải để trao đổi, sau đó hai bên liên hợp hành động, bọn hắn nhét toàn bộ chúng ta vào trong mấy chiếc tinh hạm, ra lệnh chúng ta đi tấn công tinh cầu nào đó của liên bang. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể kháng lệnh không theo? Chính như câu, quân pháp vô tình, một khi chiến sự xảy ra, chúng ta e là sẽ thân bất do kỷ. Nhưng mà, vạn nhất tinh cầu kia vừa khéo là nơi chỗ hiểm của tinh diệu liên bang, là nơi tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố, bố trí lượng lớn chủ lực liên bang, vậy phải làm sao? Thử nghĩ mà xem, chư vị, đổi bất kỳ ai trong các ngươi thành thống soái hạm đội Hắc Phong, chẳng lẽ trong đầu các ngươi không nảy sinh ý niệm để cho thổ dân cổ thánh thổ đồng quy vu tận cùng liên bang? Tầng tầng phân tích của Long Dương Quân khiến ai nấy nghe mà sợ run. Không ít nguyên anh trợn tròn mắt, đặc biệt là loại tăng nhân và hiệp khách không có mấy ánh mắt chiến lược, hoàn toàn không biết gì về quân sự như Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư. Vương Công nói có lý, chiến tranh tinh hải quy mô lớn như thế, hạm đội Hắc Phong nhất định phải tìm nơi nào đó để an doanh đóng trại, bị đại quân tràn qua chà đạp, cổ thánh giới chúng ta sao mà yên được. Hàn Bạc Lăng vỗ đùi nói, không ngờ ngay từ đầu bản vương lại không nghĩ tới đạo lý đơn giản này, thật sự là hổ thẹn. Long Dương Quân mỉm cười, sở dĩ Hắc Dạ Lang thống khoái nói ra hết thảy, còn ném ra điều kiện mê người như vậy, phỏng chừng cũng là bởi nhìn trúng cổ thánh giới sẽ trở thành nơi an doanh đóng trại tạm thời cho hạm đội Hắc Phong, chờ khi bọn hắn thật sự tràn xuống thế giới chúng ta, đại quân tiến vào chiếm giữ. Chúng ta chẳng phải thành cá nằm trên thớt. Thế mới nói, đầu hàng đế quốc không phải là không thể được, nhưng nhất định không phải bây giờ, nhất định không thể để hạm đội Hắc Phong biến cổ thánh giới thành nơi an doanh đóng trại, cũng không thể cho bọn hắn cơ hội tùy ý điều khiển nhân mã chúng ta, để chúng ta vào trong chiến tranh với tinh diệu liên bang. Chúng ta có thể đầu hàng, nhưng nhất định phải nhắm chuẩn thời cơ có lợi nhất. Chư vị thấy có phải không? Số đông Nguyên Anh và Hóa Thần đều gật đầu tán đồng. Long Dương Quân cảm khái nói, mấy ngày nay ta nghiên cứu tình báo Hắc Dạ Lang cung cấp, cảm xúc lớn nhất là trong chiến tranh tinh hải thứ trọng yếu nhất không phải thiên quân vạn mã, cũng không phải tuyệt thế cường giả, mà là tọa độ của mình. Một khi tọa độ bị lộ, kẻ địch có thể kéo tới tập kích hang ổ chúng ta bất cứ lúc nào. Mặt khác, chỉ cần tọa độ hang ổ không bị lộ, tinh hải mênh mông, vũ trụ bao la, đánh không lại thì có thể chạy, chính diện không được thì vòng từ sau lưng quấy rối, bằng chiến lực của 12 Nguyên Anh và Hóa Thần chúng ta, hoàn toàn có thể dựng ở thế bất bại. Vậy nên, chúng ta tuyệt không thể lộ ra tọa độ của thánh giới, càng không thể làm lộ sự hiện hữu của bản thân, bóng tối là ưu thế lớn nhất, vô luận đế quốc hay liên bang đều không thể chỉ đường dẫn đến đây. Mọi người lần nữa gật đầu. Quay lại với phương án xâm nhập tinh diệu liên bang. Hai mắt Long Dương Quân sáng rực nói, cái lợi lớn nhất của phương án này là tuyệt đối kín đáo, không bạo lộ tọa độ và tình báo về của thánh giới, hơn nữa chúng ta còn chiếm giữ chủ động tuyệt đối, thời cơ, phương thức và đối tượng đầu hàng đều có thể linh hoạt nắm giữ. Nếu chúng ta sau quá trình khảo sát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, pháp luật, quân sự của Tinh Diệu Liên bang, phát hiện đây là một thế lực phát triển không ngừng, có tương lai tươi sáng, hơn nữa liên bang cũng nguyện ý cung cấp chúng ta điều kiện hậu đãi khó mà chối từ, chúng ta liền gia nhập liên bang, trợ giúp liên bang đánh đế quốc. Trái lại, nếu Tinh Diệu Liên bang cái gì cũng kém, chỉ đang lay lắc hơi tàn, trong khi quân Viễn Chinh đế quốc quả thực cường hoành vô cùng, thế không thể ngăn, chúng ta liền âm thầm tiếp xúc cùng đế quốc, đồng thời tổ chức bạo động trong nội địa Tinh Diệu Liên bang, phá hủy yếu địa chiến lược, ám sát quan lớn triều đình, liên tục chế tạo hỗn loạn. Làm vậy, một mặt là nộp đầu danh trạng cho đế quốc, mặt khác, chúng ta cũng có thể thừa cơ cháy nhà hôi của, âm thầm cướp bóc tinh hạm, pháp bảo thậm chí là quốc khố liên bang. Dựa theo suy diễn của ta, chúng ta có thể thừa dịp chiến loạn, cứu đi hết thảy cao tầng của Tinh Diệu Liên bang, bắt chước câu chuyện về Cộng hòa Tinh Hải, trợ giúp bọn hắn tổ kiến cái gọi là chính phủ lưu vong Tinh Diệu Liên bang. Trên thực tế lại là nhân cơ hội khống chế lượng lớn tài nguyên phục quốc mà bọn hắn mang theo, mạng nhỏ của bọn hắn và tương lai của quốc gia đều nằm hết trong tay chúng ta, còn không phải tùy ý mặc chúng ta làm gì cũng được. Như thế, khối lợi ích lớn nhất trong chiến tranh giữa đế quốc và liên bang đã bị chúng ta nuốt trọn, cổ thánh giới chúng ta có thể phi tốc quật khởi trên thi thể liên bang, san bằng chênh lệch trên vạn năm chỉ trong một thời gian ngắn. Diệu, Diệu A. Đầu lĩnh giặc cỏ, đại sư ăn cướp, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng nhịn không được vỗ bàn tán thưởng, vương công, chủ ý của ngươi rất hợp khẩu vị lão thích hoàn thành tán thành, đúng là không thể chờ được, chúng ta đi Tinh Diệu Liên bang, náo cho trời long đất lở. Ý kiến các vị đạo hữu còn lại thế nào? Long Dương Quân mỉm cười, ánh mắt chậm rãi quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên mặt Lý Diệu. Lý Diệu mặt không biểu tình, ánh mắt lại như hai đạo đao mang hung hăng róc lấy khuôn mặt nho nhã, thậm chí là vũ mị kia của Long Dương Quân, lạnh lùng nói, có một vấn đề, vương công, theo ngươi nói, nếu Tinh Diệu Liên bang thật sự là thế lực như mặt trời đang lên, rất có tiền đồ. Đồng thời chân tâm thật ý kết minh bình đẳng với cổ thánh giới, mà điều kiện bọn họ ném ra cũng thỏa mãn chúng ta. Vậy chúng ta rốt cục sẽ thật tình kết minh với Tinh Diệu Liên bang, hay vẫn là giả ý trá hàng, sau đó từ từ mưu đồ. Long Dương Quân cười nói, về phía liên bang mà nói, thật tình kết minh hay từ từ mưu đồ cũng không có gì mâu thuẫn. Giống như Linh Thứ Đạo Hữu nói lúc nãy, cương vực Tinh Diệu Liên bang sẽ không quá bao la, đại thiên thế giới sẽ không quá nhiều, chúng ta gia nhập vào nhất định sẽ có được sức ảnh hưởng tương đối lớn. Dựa vào thủ đoạn quang minh chánh đại cũng có thể từ từ mưu đồ, chiếm giữ vị trí cao trong liên bang, bảo vệ cho lợi ích của thánh giới, thậm chí quán triệt đạo tâm và ý chí chúng ta trong lòng liên bang, như vậy thì cần gì phải chơi âm mưu quỷ kế nữa. Huống hồ, nếu chúng ta đã làm ra lựa chọn, vậy nhất định phải cùng liên bang chung tay đối kháng đế quốc, không chừng còn sẽ liên thủ tiêu diệt luôn hạm đội Hắc Phong, kết xuống thâm cừu đại hận với đế quốc, làm sao có thể lại phản loạn được. Chúng ta không phải hạng tầm nhìn hạn hẹp, lòng tham không đáy, mục đích cuối cùng của chúng ta là đảm bảo cổ thánh giới sinh tồn, đồng thời dung nhập với thế giới bên ngoài. Chỉ cần Tinh Diệu Liên bang thật sự có hy vọng, lại thỏa mãn được những điều kiện của chúng ta đây liền thật tình gia nhập liên bang, một đường đi đến cùng, trợ giúp Tinh Diệu Liên bang quật khởi ở biên giới Tinh Hải, thậm chí xưng bá toàn vũ trụ cũng có gì mà không được. Linh Thứ Đạo Hữu, với câu trả lời này của ta, ngươi thỏa mãn rồi chứ? Lý Diệu khô khốc nói, không có gì thỏa mãn hay không thỏa mãn cả, phải chờ xem mới biết. Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, chuyển dời ánh mắt ra xung quanh, chư vị đạo hữu còn lại thì thế nào? Ta cũng có một vấn đề. Ba Tiểu Ngọc vội ho một tiếng, gãi gãi mái tóc rối bù, nói, xâm nhập sau đó kết minh với liên bang, những điều này không phải không thể suy xét, chẳng qua ta không rõ, tại sao chúng ta lại không dùng chính cách này, đi xâm nhập hạm đội Hắc Phong, khảo sát tình hình phía đế quốc. Dù sao, nhìn từ đại thể thì vẫn là đế quốc mạnh hơn, đúng không? Long Dương Quân nói, điều này rất đơn giản, bởi vì làm không được. Hạm đội Hắc Phong phiêu diêu bất định trong Tinh Hải, chúng ta không khả năng xác định được tọa độ bọn hắn, ngược lại chỉ có bọn hắn xác định được vị trí chúng ta. Huống hồ, bất luận khu sinh hoạt trong hạm đội Hắc Phong khổng lồ phức tạp cỡ nào, nó cuối cùng vẫn là một chi quân đội, pháp quy chế độ xâm nghiêm, tính cảnh giác cao độ, người lạ rất khó lẻn vào. Hơn nữa, trong hạm đội Hắc Phong hẳn có rất nhiều cao thủ, vũ lực cường đại, vạn nhất chúng ta bị phát hiện, vậy thì có chạy đằng trời. Cuối cùng, thứ như chiến hạm tinh hải có thể tụ có thể tán, dù chúng ta thật sự khống chế một vài chiếc thậm chí chục chiếc tinh hạm, hạm đội Hắc Phong cũng hoàn toàn có thể hy sinh số đó, nổ tung tinh hạm và chúng ta, chứ không phải như thành thị mấy ngàn vạn nhân khẩu, không cách nào vứt bỏ được. Nói cách khác, trong tình huống hạm đội Hắc Phong đề cao cảnh giác, chúng ta thật ra không có quá nhiều thủ đoạn có thể uy hiếp bọn hắn, vậy làm sao đánh cờ được với bọn hắn đây? Ba Tiểu Ngọc cau mày nói, tình hình phía liên bang chẳng lẽ sẽ khác? Đương nhiên khác. Long Dương Quân nói, Tinh Diệu Liên Bang là một quốc gia tinh hải, dù là nước nhỏ bằng móng tay, chí ít cũng khống chế 3 đến 5 đại thiên thế giới, giao thông và mậu dịch giữa các thế giới nhất định vô cùng nhộn nhịp, có vô số thuyền hàng di chuyển trong tinh hải. Quỷ họa phù do ta tổ kiến tinh thông ngụy trang, xâm nhập ám sát, lại kết hợp với khả năng khống chế thân thể cao độ của các vị, chỉ cần truyền tống đến một tinh vực phù hợp ở biên giới liên bang, tìm mấy chiếc thuyền hàng làm rõ tình hình đại khái ở liên bang, sau đó dùng thân phận giả xâm nhập vào. Dù không quá dễ dàng, ít nhất cũng sẽ không khó như lẻn vào hạm đội Hắc Phong. Đừng nghĩ người liên bang đơn giản như thế. Lý Diệu lạnh lùng xen miệng nói, có thể đánh tan một chi tiểu hạm đội đế quốc chân nhân loại, người liên bang tuyệt không phải dễ dàng qua mặt, thân phận chúng ta rất có khả năng sẽ bại lộ. Ta không nghĩ người liên bang đơn giản, nhưng linh thú đạo hữu và chư vị đều nghĩ về chuyện này quá phức tạp, quá khó khăn, đồng thời tự đánh giá thấp chính chúng ta. Long Dương Quân nhìn thẳng vào mắt Lý Diệu không chút khoan nhượng, nói đến nói đi, chư vị đạo hữu chẳng phải là sợ sau khi cô quân xâm nhập sẽ bị Tinh Diệu Liên Bang đoán được. Nhưng các ngươi liệu có từng nghĩ qua, đoán được thì đã sao? Tạm thời không nói ta có thể chuẩn bị cho mọi người mấy bộ thân phận và lời khai không chê vào đâu được, giải thích kín kẻ lai lịch của chúng ta. Dù chúng ta chẳng ngụy trang gì sức, cứ việc ăn ngay nói thật, liên bang lại làm gì được chúng ta. Ta nói tới một tình huống cực đoan nhất, nguy hiểm nhất, bết bát nhất, không có khả năng nhất, mọi người cùng nghiên cứu thử xem. Giả như chúng ta vừa mới tiến vào cương vực Tinh Diệu liên bang liền bị bọn hắn phát hiện và đoán được thân phận. À, loại tình huống đó còn chưa tính là cực đoan nhất. Tình huống tệ hại nhất hẳn là, ngay ở giai đoạn chúng ta thương nghị kế hoạch xâm nhập sơ bộ, cũng chính là giờ khắc này, thì đã bị Tinh Diệu liên bang nắm được. Từ đã. Ba Tiểu Ngọc nhịn không được kêu lên, hiện tại, lúc này. Liên bang làm sao nắm được? Giả thiết mà. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, chúng ta giả thiết, hiện tại có một tên cao thủ liên bang tinh thông ẩn thân thật lẻn vào trong chúng ta, vĩnh tai nghe lén toàn bộ kế hoạch, đối với hết thảy hành động của chúng ta đều rõ như lòng bàn tay, đồng thời báo cáo lại cho triều đình liên bang. Khiến chúng ta vừa mới lẻn vào liên bang liền bị phát hiện. Ba đạo hữu, linh thú đạo hữu, tình huống đó đã được xem là tệ hại nhất chưa? Không khả năng có cục diện nào tệ hơn đúng không? Lý Diệu và ba Tiểu Ngọc hai mặt nhìn nhau, ậm ừ nói, có lẽ vậy. Long Dương Quân nhướng mày hỏi tiếp, thế thì đã sao? Thế thì sao? Ba Tiểu Ngọc trợn trừng mắt, thế tất nhiên Tinh Diệu liên bang sẽ đến vây bắt chúng ta. Vây bắt chúng ta. Long Dương Quân nghe răng cười, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén, 10 tên nguyên anh kỳ cao giai đỉnh phong, lại thêm 2 đại hóa thần, tất cả đều có thể triệu hồi ra cự thần binh, liên bang định trả đại giá bao nhiêu để vây bắt chúng ta, thừa nhận được phá hoại ở mức độ nào do kịch chiến gây ra. Đặc biệt là ngay trước khi bọn hắn đối mặt với chiến tranh cùng đế quốc. Tính toán qua sức chiến đấu một cái liền biết, chúng ta không hề yếu kém như mình vẫn tưởng. Từ trong tình báo Hắc Dạ Lan cung cấp thì biết, Tinh Diệu liên bang có một xích diễm long vương đinh linh đan, rất có thể là nửa bước hóa thần, cũng tức là nguyên anh kỳ đỉnh phong, người đó điều khiển cự thần binh liền được xưng là cường giả truyền kỳ liên bang. Danh xưng cường giả truyền kỳ, một quốc gia cùng lắm chỉ được 2-3 người, không khả năng đi đầy đường được. Như vậy, chúng ta đây cũng đều là nguyên anh kỳ cao giai, đỉnh phong, chúng ta cũng có thể học tập điều khiển cự thần binh, trong chúng ta thậm chí còn có cả hóa thần. Sức chiến đấu chẳng lẽ kém thua xích diễm long vương đinh linh đan? Lời không thể nói như vậy. Lý Diệu nhịn không được lần nữa phản bác, mấy ngày nay ta một mực nghiên cứu cự thần binh, 2 ngày trước còn tự mình điều khiển qua, những chí bảo hồng hoang này không dễ khống chế đâu. Xích diễm long vương đinh linh đan nói không chừng đã khổ tu qua vài chục năm, sớm đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chúng ta dựa vào mấy tháng ngắn ngủi, học cấp tốc nửa năm, không khả năng so lợi hại được như nàng. Không cần lợi hại được như nàng. Long Dương Quân chém đinh chặt sắt nói, ta cứ coi Đinh Linh đang như là một hỗn thế ma vương ba đầu sáu tay, mình đồng giáp sắt, mặt xanh nanh vàng, trên đầu có sừng, khắp người mọc đầy lân phiến. Lý Diệu, ách, phỏng chừng không ghê gớm vậy đâu. Long Dương Quân, không sao cả, dù nàng có thực sự lợi hại như vậy, ba người chúng ta, không, sáu người chúng ta hợp sức chống lại nàng, đủ không? Sáu đại cao thủ vây công một mình nàng, dù khả năng điều khiển cự thần binh của chúng ta không lô hỏa thuần thanh được như nàng thì cũng đủ đồng quy vu tận rồi chứ. Nói cách khác, 12 người chúng ta hoàn toàn đủ sức sánh bằng hai cường giả truyền kỳ như Đinh Linh Đan. Được rồi, chư vị cảm thấy, trước nguy cơ đối mặt với cuộc chiến sinh tử cùng quân Viễn Chinh đế quốc, Tinh Diệu Liên bang sẽ chịu đựng được hậu quả tổn thất hai cường giả truyền kỳ cấp quốc gia ư. Đấy còn chưa tính tới lúc chúng ta cá chết lưới rách, vùng vẫy dãy chết sẽ tạo thành các loại phá hoại lớn cỡ nào. Thế nên, dù tính tới tình huống tệ hại nhất, rằng hiện tại đang có một người tàn hình đến từ Tinh Diệu Liên bang ở chỗ này nghe trộm kế hoạch chúng ta, vậy thì đã sao? Hắn thật có gan tiết lộ tin tức về chúng ta cho quan phủ liên bang, để liên bang mạo hiểm chết mất hai cường giả truyền kỳ, tổ chức vây bắt chúng ta. Hắn dám ư? Hắn dám ư? Ha ha, đổi ta thành người tàn hình kia, nói không chừng còn phải vò đầu bứt tai, vắt óc nghĩ làm sao che lấp, ngàn vạn đừng để quan phủ liên bang phát hiện thân phận thực sự của chúng ta, miễn cho chúng ta bí quá hóa liều, cá chết lưới rách, tạo thành phá hoại không thể đong đếm bên trong liên bang. Vương công cao kiến, đúng là cao kiến. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng cười ha ha, mẹ nó, đây là đạo lý, chân trần không sợ đi giày. Mấy ngày nay chúng ta quả thực sống trong nơm nớp lo âu, sợ đầu sợ đuôi. Nhưng thật ra tử tế ngẫm lại, chúng ta đều là đi chân trần, vô luận đế quốc hay liên bang đều càng sợ chết hơn chúng ta mới đúng. Hung sợ lăng, lăng sợ liều, chúng ta chính là thằng liều kia, phải mở ra một con đường máu trong tinh hải. Không sai. Long Dương Quân cười nói, 12 người chúng ta cộng lại chưa hẳn đủ sức giúp Tinh Diệu Liên bang chiến thắng đế quốc chân nhân loại, nhưng tuyệt đối có năng lực kéo liên bang cùng đi chết chung. Năng lực đồng quy vu tận đó chính là tiền vốn lớn nhất để chúng ta đánh cờ cùng liên bang, cũng là hộ thân phù giúp chúng ta có thể tiêu diêu tự tại, chậm rãi khảo sát trong liên bang. Người liên bang chỉ cần hơi có chút đầu óc thì cũng không muốn vạch trần thân phận chúng ta, bức chúng ta chó cùng rứt dậu. Trong đám đông lần nữa rộ lên tiếng ồn ào, chẳng qua lần này thiếu đi phần nào tiếng nghi vấn và phản đối, nhiều thêm không ít suy diễn và tính toán. Trong mắt càng lúc càng nhiều Nguyên Anh và hóa thần tráng phóng ra quang mang lấp lánh. Cao kiến này của Vương Đạo Hữu quả thực khiến chúng ta bừng tỉnh hy vọng. Mông Xích Tâm cảm thán nói, đúng là lui một bước trời cao biển rộng, chúng ta tạm thời buông bỏ cổ thánh giới, không chừng có thể được đến toàn bộ Tinh Diệu Liên bang, thậm chí là thế giới càng thêm bao la. Các vị đạo hữu đang ngồi đây trên nguyên tắc đều không phản đối ý kiến của Vương đạo hữu chứ. Chẳng qua kế hoạch xâm nhập này muốn áp dụng cụ thể thì vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Khâu quan trọng nhất là, Tinh Diệu Liên bang rốt cục ở đâu? Vương đạo hữu nói, chúng ta không xác định được vị trí hạm đội Hắc Phong, đây là thực tế, nhưng chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì về phương vị Tinh Diệu Liên bang, Tinh Hải mênh mông, đến cả đối phương rốt cục ở đâu đều không biết thì xâm nhập kiểu gì. Cũng chưa hẳn là hoàn toàn không biết gì. Long Dương Quân trong lơ đãng quét mắt liếc Lý Diệu một cái, sau đó lập tức chuyển sang trên người Mông Xích Tâm, Mông Tiền Bối, ba ngày trước ngài từng nói qua, ngài và Vu Tiền Bối phát hiện được một ít tinh đồ tàn quyển trong chiến hạm nữ hoa, đối với các tinh vực cách cổ thánh giới không xa đều hiểu rõ đại khái. Hơn nữa chiến hạm nữ hoa còn từng phát ra một đạo tín hiệu thần bí, bắn tới tinh vực nào đó sâu trong tinh hải, đúng không? Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, khẽ gật đầu. Vị lang thần kia hai mắt trợn lên, yên lặng niệm động chú ngôn, từ trong cơ thể hiện ra một cổ bảo hồng hoang nhìn giống như mũ giáp. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân đồng thời phân hóa ra mấy chục đạo linh ti từ trong âm hồn, bay nhanh thao tác trên mũ giáp. Từ thao tác nhanh như chớp giật của bọn hắn, không biết cấm chế nào đó được mở ra, trong bảo thạch trên đầu mũ giáp đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang, nổ bung giữa không trung, á một tiếng, bành trướng thành một mảnh bản đồ tinh không rậm rạp chằng chịt, mênh mông thâm thúy. Tinh hỷ sáng lạng, vũ trụ vô ngần chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu mọi người, dẫn bọn họ vào một thế giới mới thần bí khó lường. Gần như ai nấy đều cảm giác được da đầu rung lên, hô hấp khó khăn, thân tâm đắm chìm vào trong tinh thần đại hải không thể tự kiềm chế. Long Dương Quân cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm tinh đồ, phản phất tìm về ký ức cổ xưa bị phủ bụi mấy chục vạn năm, sau một thoáng hoảng hốt mới lấy lại bình tĩnh nói, Mông Tiền Bối liệu có thể xác định tín hiệu phát ra từ chiến hạm nữ hoa rốt cuộc bắn về phía nào không? Mông Xích Tâm gật đầu, ta và Vu Tùy Vân nghiên cứu những tàn quyển tinh đồ này vài chục năm, dù chỉ hiểu được phần nào, không đầy đủ trọn vẹn được, nhưng phương vị đại khái thì vẫn có thể xác định. Vậy là được. Long Dương Quân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục phân tích nói, chiến hạm nữ hoa phóng ra tín hiệu tới tinh vực kia, chứng tỏ nơi đó rất có khả năng là mẫu cảng của chiến hạm nữ hoa, rất có thể là một tinh cầu thích hợp cho sự sống, đúng không? Vô luận bàn cổ tộc hay nữ hoa tộc, những cự nhân thượng cổ này tuy hình thù kỳ quái, nhưng đều là thân thể máu thịt, hơn nữa bọn hắn cũng có không ít chiến sĩ nhân tộc phụ trợ, cho nên, tinh cầu thích hợp bọn hắn sinh tồn, 10 phần cũng thích hợp nhân tộc chúng ta sinh tồn, điểm này mọi người đều đồng ý chứ. Được rồi, lại nghĩ xem Hắc Dạ Lang đã từng nói gì. Nơi này là biên giới tinh hải, tài nguyên khan hiếm, linh khí thiếu thốn, tinh cầu phù hợp cho nhân tộc phồn diễn sinh sống không nhiều, mỗi tinh cầu như thế đều vô cùng quý giá, tuyệt không khả năng bị hoang phế. Tổng hợp các yếu tố đó, đáp án chẳng phải rõ rành rành rồi sao? Nếu vùng này thật sự tồn tại một quốc gia tinh diệu liên bang có năng lực du hành tinh hải, thì dù nó không phải phát nguyên từ mẫu cảng của chiến hạm nữ hoa, thì hẳn cũng là tinh cầu được khai thác trên đường dẫn tới mẫu cảng chiến hạm nữ hoa. Thế nên, chúng ta chỉ cần nghĩ cách du hành dọc theo nơi tín hiệu truyền tới, cũng tức là tiến đến mẫu cảng chiến hạm nữ hoa, như vậy, trên đường rất có khả năng sẽ tiếp xúc được với tinh diệu liên bang. Linh thú đạo hữu, ngươi là chuyên gia pháp bảo, lại đây, lại nghiên cứu làm sao để kích phát pháp bảo tinh đồ này, xem ta nói đúng hay không? Không biết. Lý Diệu nói, bản thượng nhân là chuyên gia pháp bảo, không phải chuyên gia du hành tinh hải, ta làm sao biết cái nơi nghi là mẫu cảng chiến hạm nữ hoa kia liệu có đúng là cương vực tinh diệu liên bang? Hết thảy mới chỉ là phỏng đoán của Vương Công, vạn nhất ngươi đoán sai thì sao? Đoán sai thì đoán sai thôi. Long Dương Quân cười cười chẳng hề để ý, chỉ vào tinh đồ nói, ta thấy những tinh đồ này tuy không trọn vẹn đầy đủ, nhưng tuyến đường du hành và vị trí đại khái của các tinh cầu đều được miêu tả ra, một tinh cầu phù hợp cho mấy trăm vạn vạn người sinh tồn thì phải có gì đó khác biệt chứ, chúng ta cứ tham chiếu tinh đồ. Từ từ thực hiện bước nhảy đi tìm thôi. Lý Diệu nói, nếu sau vài chục lần thực hiện bước nhảy mà vẫn không tìm được thì sao? Vậy thì hết cách rồi rồi. Long Dương Quân vô cùng chân thành nhìn hắn, đành phải dựa theo kế hoạch ban đầu, để Hắc Dạ Lang liên lạc cùng hạm đội Hắc Phong, sau đó đầu hàng đế quốc. Dù sao, kế hoạch ban đầu của chúng ta là đầu hàng đế quốc, giờ làm thế này chẳng qua là muốn thử thêm một loại khả năng, dù thất bại, đối với chúng ta cũng chẳng có gì tổn thất. Mông Xích Tâm bất động thanh sắc nói, có lý, nhưng mà dù phát hiện tinh diệu liên bang, lại làm sao để lẻn vào, dù gì chúng ta cũng quá khác biệt với thế giới kia. Điều này thì đơn giản, chúng ta chưa hẳn phải trực tiếp thực hiện bước nhảy đến mẫu cảng chiến hạm nữ hoa, mà đi đến phụ cận, trước đáp xuống nơi nghi là biên giới tinh diệu liên bang, sau đó nghĩ cách bắt tù mấy chiếc thuyền buôn của tinh diệu liên bang, tìm hiểu rõ ràng phong thổ địa phương rồi tính. Long Dương Quân nói, hoặc là, chúng ta bịa ra một thân phận mới, tỉ như thế giới nào đó bị đế quốc chân nhân loại xâm lược, một đường trốn chạy tới đây. Hiện tại tinh diệu liên bang nguy trong sớm tối, có viện quân chung một mối thù như chúng ta, bọn họ cầu còn không được, há sẽ quá mức khắc bạc với chúng ta. Tóm lại, chỉ cần chúng ta tìm ra được phương vị tinh diệu liên bang, thì sẽ có vô số cách xâm nhập, còn nếu thật sự không được, vậy như ta nói lúc đầu, với cảnh giới tu vi nguyên anh đỉnh phong và hóa thần của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ tinh diệu liên bang không đối xử như là thượng khách? Đám đông lần nữa gật đầu, nói có lý. Mông Xích Tâm thoáng trầm ngâm rồi hỏi, được rồi, nhưng dù chúng ta tìm ra phương vị tinh diệu liên bang, lại làm sao tới được đó? Hắc Dạ Lang nói có một chiếc chiến hạm đế quốc rơi rụng ở cổ thánh giới. Long Dương Quân nói, nàng đã từng thử sửa chữa chiến hạm, nhưng vì khuyết thiếu vật tư, lại không thể giống trống khua chiên nên tạm thời gác lại. 12 người chúng ta liên thủ, trong thiên hạ có thiên tài địa bảo, khoáng vật quý hiếm nào mà không làm ra được, miễn cưỡng sửa chữa chiến hạm lại có gì khó. Nhìn bốn phía chúng ta xem, chiếc chiến hạm nữ hoa này đương nhiên không thể sửa chữa trong ngắn hạn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tháo dỡ một số pháp bảo và phương tiện trên này xuống, chuyển dời đến chiến hạm Hoang Nha Hào của đế quốc, cường hóa nó làm tọa giá cho 12 người chúng ta. Hai vị hóa thần tiền bối ở chỗ này tìm tâm nghiên cứu gần trăm năm, hẳn thông hiểu đặc tính không ít pháp bảo và thiết bị đúng không? Lại thêm linh thú đạo hữu với thân phận Đại Chu Kiếm Tông, lấy trình độ luyện khí thuật siêu phàm nhập thánh của hắn, nhất định có thể cường hóa Hoang Nha Hào. Chỉ cần có đưa chúng ta tới biên cảnh Tinh Diệu Liên Bang, chúng ta lại nghĩ cách đổi sang một chiếc thuyền khác, thế chẳng phải là xong? Lý Diệu lạnh lùng nói, du hành tinh hải đi không phải trò đùa, dù có thể sửa chữa chiến hạm, nhưng ai biết điều khiển? Long Dương Quân cười, Hắc Dạ Lan có thể dạy cho chúng ta, nàng một thân một mình mà còn có thể điều khiển Hoang Nha Hào, độ khó chắc không đến nỗi quá lớn. Ta nghĩ, dù là ở đế quốc chân nhân loại, muốn điều khiển tinh hạm, yêu cầu tối đa hẳn cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ hoặc kết đan thôi. Chuyện bọn hắn có thể làm, cớ gì Nguyên Anh và hóa thần chúng ta lại không làm được? Hơn nữa, đáy mắt chiến sĩ nữ hoa tộc này đột nhiên toát ra dị sắc mê người, tự tin nói, từ khoảnh khắc tiến vào chiến hạm nữ hoa, trong tối tâm ta cảm ứng được một cơ duyên diệu không thể nói, có lẽ ta sinh ra đã có duyên với điều khiển tinh hạm, vừa học liền thông cũng nên. Ha ha ha ha. Lý Diệu không lời để nói, hắn biết chiến sĩ nữ hoa tộc này rất có khả năng vốn chính là chuyên gia điều khiển tinh hạm, nghĩ nghĩ, lại nói, Hắc Dạ Lan dựa vào cái gì mà phải dạy cho chúng ta? Long Dương Quân tức tốc đáp, chúng ta nói với nàng, chuẩn bị lẻn vào liên bang tiến hành phá hoại, trong ứng ngoài hợp cùng hạm đội Hắc Phong, nàng có thể không dạy được ư? Mông Xích Tâm lại hỏi, 12 người chúng ta đều đi tinh diệu liên bang, cổ thánh giới phải làm sao? Có gì mà phải làm sao? Long Dương Quân hỏi lại, giờ đám tu chân giả ở bên ngoài đều biết tiên nhân hạ phàm, hóa thần xuất thế, cũng được chứng kiến sự khủng bố của cự thần binh Vân Tần Kim Nhân. Đợi khi 12 người chúng ta khống chế thuần thục cự thần binh, nói chúng ta muốn đi tiên giới một chuyến, tu luyện tiên thuật càng thêm cao thâm mạt trắc, một năm nửa năm về sau sẽ trở về. Ai ăn tim hùng mật gấu dám tạo phản vào lúc này, không sợ chúng ta từ tiên giới trở về. Chúng ta lại hợp sức triệt để phong ấn chiến hạm nữ hoa, bằng đám gà đất chó sành kia có thể đánh phá được phong ấn của chúng ta. Đánh phá cũng vô dụng, chúng ta sẽ không lưu lại nửa bộ cự thần binh cho chúng. Lại nói, chúng ta cũng không phải cô gia quả nhân, 3 ngày trước trong trận chiến cùng Lôi Vân Tiên Quân đã chứng minh chúng ta có không ít bộ hạ trung thành, có những người này chủ trì đại cục, trong một năm nửa năm, cổ thánh giới không khả năng náo ra hỗn loạn nào đâu. Trừ phi, trong một năm nửa năm này, hạm đội Hắc Phong phát hiện ra cổ thánh giới, nhưng khả năng đó rất nhỏ, bởi vì mục tiêu ban đầu của bọn họ căn bản không phải ở đây. Mỗi chi tiết ta đều tính toán qua, chư vị còn có vấn đề gì? Hết rồi. Mông Xích Tâm đã giải đáp hết thảy băn khoăn trong lòng mọi người. Long Dương Quân trả lời rất thuyết phục, nhìn qua có vẻ rất khả thi. Nếu mọi người không còn dị nghị, vậy cứ như vừa rồi, tiến hành biểu quyết thôi. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, 12 thổ dân cổ thánh giới chúng ta, lẻn vào vũ trụ chưa biết, đi lấy cắp một thế giới hoàn toàn mới. Không bằng đặt tên cho hành động xâm nhập lần này là kế hoạch thâu tinh. Không. Mông Xích Tâm lắc đầu, vị lang thần trên thảo nguyên này nhếch môi cười nói, bằng thực lực 12 người chúng ta, muốn có thứ gì còn cần phải trộn. Trực tiếp ra tay đoạt là được. Kế hoạch thâu tinh. Không bằng trực tiếp gọi kế hoạch trích tinh xông ra tinh vân hắc ám, đi hái ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời. Tiếp theo, chúng ta tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch trích tinh Vương Hỷ đạo hữu đưa ra, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Kế hoạch trích tinh nhanh chóng được 12 cường giả cổ thánh giới nhất trí thông qua. Tuy phương án cô quân xâm nhập tinh hải này còn rất không hoàn thiện, còn rất nhiều điểm sơ hở và mạo hiểm. Nhưng cổ thánh giới đang phải đối mặt với biến cục 10 vạn năm không từng gặp, căn bản không khả năng vượt qua mà không gặp chút phong hiểm nào. Dù hiện tại đầu hàng đế quốc chân nhân loại thì cũng gặp phong hiểm bị hạm đội Hắc Phong ép khô và nuốt chửng, điểm này 12 cường giả đều biết rõ trong lòng. Không ai từ lúc sinh ra đã là cường giả, 12 người bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, lắc lư qua bao nhiêu vòng trước quỷ môn quan. Dù có là phong hiểm cực cao, nhưng chỉ cần cuối cùng lợi ích vượt quá phong hiểm gấp 10 lần, vậy thì hoàn toàn đáng để buông tay đánh cược một lần. Kế hoạch trích tinh thông qua thuận lợi, song thời gian dành cho bọn hắn đã không nhiều. Sâu trong tinh hải, chiến tranh giữa đế quốc và liên bang có lẽ đã bộc phát, thậm chí tiến vào giai đoạn giằng co, sắp đến hồi kết thúc. Bọn hắn phải giành giật từng giây, lập tức hành động. Qua nhiều lần suy diễn, 12 cường giả đưa ra kết luận nhất trí, thời gian cho bọn hắn sửa chữa chiến hạm đế quốc Hoang Nha Hào, cùng với nắm giữ thuần thục các loại pháp bảo hiện đại như tinh khải, cự thần binh chỉ tối đa là nửa năm. Nửa năm sau liền phải xuất phát, xông ra hắc ám, tiến vào vũ trụ. Như vậy mới có thể trong vòng một năm thực hiện bước nhảy đến tinh diệu liên bang, đuổi tới trước khi đại chiến kịp bộc phát. Đế quốc, liên bang và cổ thánh, trong đánh cờ giữa ba phương, ác chủ bài lớn nhất cổ thánh giới nắm trong tay chính là thực lực tuyệt cường của 12 người bọn họ. Mà thực lực bọn họ lại cần thông qua binh khí chung cực là cự thần binh để tăng phúc và phóng thích. Thế nên, cự thần binh liền trở thành yếu tố then chốt bậc nhất. Đây cũng là lý do vì sao hai đại hóa thần môn Xích Tâm, Vu Tùy Vân lại coi trọng Lý Diệu như thế, thậm chí nguyện ý cầm ra cự thần binh mạnh nhất là cửu u tướng quân để làm mồi nhử lôi kéo Lý Diệu. Đồng thời là nguyên nhân Long Dương Quân nói Lý Diệu có tác dụng không thể thay thế. Mấy ngày sau khi kế hoạch trích tinh được thông qua, cả ngày lẫn đêm Lý Diệu đều quên ăn quên ngủ, dùng toàn bộ tinh lực vùi đầu kiểm trắc và chạy thử cự thần binh. Hắn chẳng những phải chịu trách nhiệm kiểm trắc, chạy thử và sửa chữa, mà còn phải nắm giữ chính xác tính năng đặc điểm của mỗi bộ cự thần binh, dùng thân phận, cố vấn, chọn lựa cho mỗi cường giả một bộ cự thần binh thích hợp. Đương nhiên còn bao gồm cả công tác mở bách đo cho cự thần binh. Về phần những bách đo cài cắm sâu trong cự thần binh này có bị cường giả cổ thần giới phát hiện. Điều này, Lý Diệu cảm thấy khả năng bọn hắn phát hiện bách đo còn nhỏ hơn bọn hắn trực tiếp vạch trần thân phận mình cả trăm lần. Nếu thật sự có một thổ dân cổ thánh giới đủ trình độ phát hiện bách đo trong cự thần binh, Lý Diệu cũng không có gì phải tiếc nuối. 7 ngày sau, phòng huấn luyện độc lập bên trái đại điện cự thần binh. Trong trường trắc thí giả lập chỉ có hai người Lý Diệu và Long Dương Quân. Và một bộ cự thần binh do Lý Diệu chọn lựa sẵn cho Long Dương Quân. Trắc thí cự thần binh là hành động vô cùng bí mật, không chừng người trắc thí sẽ thi triển ra thần thông tuyệt mật không muốn cho ai biết. Thế nên bọn hắn có cái cớ vô cùng hoàn mỹ để triệt để phong kín phòng huấn luyện, đồng thời bố xuống cấm chế trên cửa chính và vách tường bốn phía. Ngay cả hai đại hóa thần cũng không khả năng công khai xung kích cấm chế, lẻn vào nghe lén. Lý Diệu chọn cho Long Dương Quân một bộ cự thần binh giáp nhẹ, tốc độ cao, hình dọc nước, vừa dài vừa mảnh. Đặc điểm lớn nhất của nó ngoại trừ lớp lân phiến đen trắng đang xen dày đặc ở mặt ngoài là hình thể vừa mảnh vừa dài, như một con rắn, có thể chuyển động đầu lâu 360 độ vô cùng linh hoạt. Phần đỉnh như đầu con rắn còn mọc ra 10 đoạn xúc tu chỉ ra bốn phía, hệt như dây anten có thể gia tăng cường độ thần niệm. Đây là một bộ cự thần binh đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt và khả năng ẩn núp. Chuyên dùng để tập kích, hỏa lực và khả năng chém giết cận chiến của nó đều không quá mạnh mẽ, nhưng có được năng lực tiềm hành và chạy trốn cực mạnh. Lý Diệu vỗ nhẹ lên vảy giáp cự thần binh, mặt không biểu tình giải thích cho Long Dương Quân, ta nghĩ, lấy thủ đoạn hèn hạ vô sĩ, âm hiểm hạ lưu, tính cách cổ quái bí hiểm, cùng với địa vị quân sư quạt mo trong đội ngũ của Vương Công, lúc thật sự phát sinh kịch chiến, ngươi cũng sẽ không lao lên trước đánh giết giết đâu nhỉ. Như vậy, bộ cự thần binh cơ động linh hoạt, thích hợp tiềm hành và chạy trốn này là trang bị thích hợp với Vương Công nhất. Đấy là chưa kể, trong kết cấu như con rắn này mang theo lượng tương đối tinh não chuyên dùng liên lạc và chỉ huy, thông qua mấy chục dây anten gia tăng cường độ thần niệm, khả năng sưu tập tình báo, giám sát tình hình chiến đấu, xử lý và truyền đạt chiến thuật đều rất mạnh. Ta nói vậy, Cương Công có thể nghe hiểu chứ? Long Dương Quân cười tủm tỉm gật gật đầu. Ánh mắt nhìn cự thần binh như đang nhìn người yêu xa cách đã lâu, cười nói, linh thú đạo hữu thật không hổ là Đại Chu Kiếm Tông, đúc kiếm sư mạnh nhất cổ thánh giới. Ngươi chọn cho Vương Mỗ bộ cự thần binh này, Vương Mỗ vừa nhìn liền thích ngay. Đẹp quá, nó tên là gì? Lý Diệu nói, theo như ghi chép từ sổ tay thao tác khảm nạm trong bộ cự thần binh này, nó vốn gọi là Hắc Bạch, chẳng qua nếu Vương Công là chủ nhân mới, tự nhiên có thể đặt một cái tên khác. Hắc Bạch. Long Dương Quân nhìn từ trên xuống dưới lớp lân phiến đen trắng đang xen mặt ngoài bộ cự thần binh này một lượt, lập tức hiểu được lai lịch của cái tên kia, sau một lát trầm ngâm bèn lắc đầu nói, tên đó không hay, nếu đã vào tay ta, ta muốn gọi nó là Âm Dương. Âm Dương. Ánh mắt Lý Diệu quét vài vòng trên người Long Dương Quân, liên tưởng đến thần thông tự do hoán đổi, biến hóa thất thường giữa hai thân phận Vương Hỷ và Long Dương Quân, trong lòng không khỏi cười thầm, cái gì mà Âm Dương? Rõ ràng là bất âm bất dương mới đúng. Được rồi, tên của pháp bảo phải phù hợp với uy năng pháp bảo có thể phóng A, nếu Vương Công đã muốn gọi bộ cự thần binh này là Âm Dương, ngày sau ta tự nhiên sẽ giúp Vương Công tiến hành chỉnh sửa lại giao diện điều khiển. Lý Diệu bất động thanh sắc nói, còn bây giờ, mời Vương Công thử tính năng cự thần binh Âm Dương, ta muốn căn cứ thói quen hành động và phong cách tác chiến của Vương Công để tiến hành tinh chỉnh cho phù hợp. Bá, Giáp ngực phía trước cự thần binh Tâm Dương bất ngờ phân liệt ra mấy chục đạo xúc tu vương dài ra bốn phía, lộ ra cửa vào khoang điều khiển tư duy, bên trong đen sì thấy không rõ thứ gì, giống như miệng một con hung thú. Lý Diệu buông tay, làm động tác mời. Nhãn Châu Long Dương Quân khẽ xoay động, cười nói, điều khiển cự thần binh cũng đâu cần phải gấp. Giờ bốn bề vắng lặng, cửa ra vào và bốn vách tường đều hạ xuống cấm chế, không ai có thể nghe lén chúng ta nói chuyện. Lý Diệu nói, vậy nên. Long Dương Quân nói, vậy nên, ngươi có phải nên cảm ơn ta rồi không? Lý Diệu cười cười, mặt không đổi sắc, nhìn có vẻ vô cùng chân thành nói, cảm ơn ngươi, Vương Công, ngày đó trên hội nghị ngươi đã trượng nghĩa chấp ngôn, sức ngăn sóng dữ, cuối cùng miễn cưỡng khống chế được đám giả mã thoát cương kia. Ồ! Lúc này, đến lượt Long Dương Quân thoáng có chút giật mình, đánh giá Lý Diệu từ trên xuống dưới một lúc lâu, liên tục lắc lắc đầu, thất thanh cười nói, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ giận tím mặt, chỉ ta không giữ chữ tín, chẳng ngờ ngươi sớm đã suy nghĩ thấu đáo, phản ứng trên hội nghị ngày đó đều là giả vờ. Cũng không toàn là giả vờ, mới đầu ta quả thực có hơi kinh ngạc. Lý Diệu nheo mắt nói, Vương Công ném ra kế hoạch trích tinh tuy có thể tạm thời ngăn cản cổ thánh giới đầu hàng đế quốc, khiến hạm đội Hắc Phong mất đi một nơi hoàng mỹ để xây dựng cơ địa, có lẽ sẽ chuyển dời thời gian tiến công của bọn hắn ra sau khoảng một năm nửa năm, thậm chí. Nếu bọn hắn một mực không tìm thấy tinh cầu phù hợp làm đại bản doanh tiền tuyến, thực lực chỉnh thể có thể suy yếu 3 năm thành, bằng vào hai điểm này, giá trị đối với chiến lược của liên bang đã không thể cô lượng. Long Dương Quân khẽ cười nói, thì ra ngươi cũng biết, xem ra không uổng công ta nhọc lòng, vắt óc bày mưu tính kế giúp liên bang các ngươi. Lý Diệu hừ nhẹ một tiếng nói, nhưng mà, thả những phần tử nguy hiểm không thể dự đoán kia vào trong liên bang, trò chơi này sẽ càng chơi càng lớn, biến số cũng càng lúc càng nhiều, trở nên càng ngày càng khó kiểm soát. Ngươi ít nhất phải nói trước với ta để ta có chỗ chuẩn bị, vậy mới là hợp tác. Bằng không, lần tới ta cũng không chút dấu hiệu, vạch trần thân phận nữ hoa tái sinh của ngươi, đợi khi mọi người mài đao soàn soạt, chuẩn bị cắt miếng ngươi ra nghiên cứu, lại cười hì hì ném ra bước kế hoạch tiếp theo. Ngươi muốn nếm thử cảm giác như vậy chứ? Cái này thì... Khi đó ta còn chưa biết khả năng diễn xuất của linh thú đạo hữu lại xuất sắc như thế. Ngẫm lại thì cũng phải, gián điệp bí mật liên bang dám cả gan đơn thương độc mã xâm nhập cổ thánh giới há là hạng đơn giản, địa vị của ngươi trong liên bang hẳn phải cao hơn địa vị Hắc Dạ Lan trong hạm đội Hắc Phong cả trăm lần, đúng chứ? Đánh giá thấp thực lực và diễn xuất của đại nhân vật liên bang như ngươi đích thật là sơ sót của ta phải xin lỗi. Long Dương Quân vẫn cười tủm tỉm nói, trò chơi càng lúc càng gay cấn, nhưng nghĩ kỹ thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Ba Tiểu Ngọc. Không một ai là hạng dễ bị lừa gạt và thuyết phục, ta không hạ thấp độ khó khi xâm nhập vào liên bang, nói vốn lợi ích lên, thì bọn hắn há sẽ mắc câu, tự chui đầu vào lưới. Nếu không đẩy bọn họ tới liên bang, bọn họ chỉ còn nước đầu hàng đế quốc. Một khi hạm đội Hắc Phong giành được hậu phương như cổ thánh giới, được đến lượng lớn nhân lực vật lực làm hậu thuẫn, các ngươi tất chết không nghi ngờ, đúng chứ? Huống hồ, ngươi có gì mà phải sợ, linh thú đạo hữu? Những thổ dân cổ thánh giới, ngây thơ này tất nhiên không thể hiểu được, dù trí tuệ cao minh đến đâu cũng không thể hiểu được, văn minh tu chân hiện đại rốt cục là gì. Nhưng mà, ta từ mảnh vỡ ký ức lát đắt sâu trong não vực thì miễn cưỡng có thể hiểu được chiến tranh và quân đội trong tinh hải rốt cục khổng lồ, phức tạp, đáng sợ đến cỡ nào. Nhân lực có hạn, tu chân giả dù cường đại đến mấy, cuối cùng vẫn không cách nào chống lại cả một quốc gia tu chân hiện đại, ngươi cũng rất rõ điểm này, cho nên ngày đó mới sảng khoái đồng ý kế hoạch trích tinh. Hơn nữa, kế hoạch trích tinh muốn thành công, 12 cường giả cổ thánh giới muốn cuộn lên sóng gió ngất trời trong tinh diệu liên bang, tất phải cần nhờ đến cự thần binh, trong khi mệnh mạch toàn bộ cự thần binh đều nằm trong tay ngươi, ta không tin, ngươi lại không động chút tay chân nào. Linh thú đạo hữu, kiến nghị của ta khác gì trói gô 10 tên cường giả cổ thánh giới kia lại, tắm rửa sạch sẽ, sau đó chủ động thả vào miệng liên bang các ngươi, dù chi tiết có đôi chỗ khuyết điểm nhỏ, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể tha thứ? Lý Diệu nhìn lướt qua cự thần binh Tâm Dương bên cạnh hai người, không phủ nhận mình quả thực có động tay động chân trong cự thần binh, mà chỉ nói, đối với một cao thủ nguyên anh kỳ đỉnh phong thậm chí là hóa thần kỳ, dù không có cự thần binh, chỉ dựa vào một bộ tinh khải, thậm chí đến cả tinh khải đều không có. Tay không tất sắc cũng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Đáng sợ nhất không phải năng lực nhìn thấy được của Nguyên Anh và Hóa Thần, mà là năng lực học tập vô cùng khủng bố. Một khi lẻn vào Tinh Diệu Liên Bang, chúng nhất định sẽ như động không đáy điên cuồng hấp thu thôn vệ hết thảy về văn minh tu chân hiện đại, dựa vào khả năng suy diễn và sức tính toán cường đại, không mất bao lâu liền có thể triệt để dung nhập, biến thành một tu chân giả hiện đại tiêu chuẩn. Chỉ dựa vào cự thần binh thì không khả năng khống chế được tất cả bọn họ. Long Dương Quân cười cười, thế nên ngươi vẫn sợ. Nếu ngay cả 12 tên thổ dân cổ đại mà Tinh Diệu Liên Bang cũng sợ, vậy thì có tư cách gì đi tranh đấu cùng đế quốc chân nhân loại, sớm đầu hàng chẳng phải hay hơn. Lý Diệu cũng cười, sắc mặt phủ đầy vẻ tự tin, khác hẳn phong thái có phần lầm lì lúc ở hội nghị, ai nói ta sợ, đây là một hạng khiêu chiến vô cùng nguy hiểm, chẳng qua liên bang chúng ta trước nay không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, vô luận đến từ đế quốc chân nhân loại hay đến từ cổ thánh giới, hoặc là đến từ các thế lực khác trong tinh thần đại hải. Đây là lần thứ nhất hắn thừa nhận bí mật mình đến từ Tinh Diệu Liên Bang trước mặt Long Dương Quân. Đồng nghĩa với kể từ đây, hắn hoàn toàn gửi thân vào trong trò chơi nguy hiểm này, hơn nữa còn sẽ cướp lấy thắng lợi cuối cùng. Mà lại, ngươi hiểu sai một điểm. Lý Diệu thoáng ngưng một lát rồi nghiêm mặt nói, tuy ngươi nói dùng âm mưu quỷ kế lừa 10 vị kia lên tặc thuyền, để họ tự chui đầu vào lưới. Nhưng Tinh Diệu Liên Bang chúng ta không phải đầm rồng hang hổ, càng không phải tặc thuyền. Ta cũng hoàn toàn không có suy nghĩ muốn hại ai. Ta vạn dặm xa xôi đi tới cổ thánh giới là hy vọng tìm kiếm được bằng hữu cùng chung chí hướng có thể thành tâm thành ý hợp tác, liên minh kề vai chiến đấu. Tới tận giờ khắc này, ta vẫn không buông bỏ hy vọng cả hai cùng có lợi, ta tin tưởng giữa cổ thánh giới và liên bang có cơ hội rất lớn để hợp tác, nếu có thể sóng vai nắm tay, đoàn kết nhất trí, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Vậy nên, ta mới không phản đối 10 vị cường giả kia tới Tinh Diệu Liên Bang chiêm ngưỡng một phen. Tuy lập trường, trận doanh, trải nghiệm của bọn hắn không giống nhau, nhiều người hoàn toàn không thể dùng thiện nam tính nữ để miêu tả, thậm chí không thiếu hạng lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé, nhưng ta tin tưởng một điểm, ít nhất bọn hắn không phải bè lũ xu nịnh, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Mà đều là người biết nghĩ cho cộng đồng, muốn tìm đường ra trong thế sự hỗn loạn. Ở cổ thánh giới, bọn hắn vĩnh viễn không tìm được đường ra, thể chế và đạo tâm của đế quốc chân nhân loại cũng không khiến bọn hắn hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng ta tin tưởng khi thấy được phương thức hoạt động của Tinh Diệu Liên Bang, kiến thức được phong thái của tu chân giả hiện đại, bọn hắn nhất định sẽ có điều xúc động. Người khác tạm thời bất luận, ít nhất ta tin tưởng Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư sẽ thích Tinh Diệu Liên Bang, người xuất thân cùng khổ như Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu cũng sẽ giành được cảm ngộ mới từ phương thức liên bang đối đãi với người bình thường. Vu Tùy Vân và Tề Trung Đạo cũng có thể đi tìm hiểu nghiên cứu sâu về tu chân cơ bản pháp của liên bang, qua đó thấy được dưới quy củ của văn minh tu chân hiện đại, thiên hạ rốt cục sẽ như thế nào. Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lam, Yến Ly Nhân, Phượng Hoàng Đế. Có lẽ đều từ các lĩnh vực của liên bang tìm được điểm sáng, cuối cùng khiến các ngươi ý thức được, điều liên bang có thể mang đến cho cổ thánh giới tuyệt đối hơn xa đế quốc. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến ta tán thành kế hoạch trích tinh, chứ không phải chỉ vì lừa gạt những người này đến liên bang rồi bắt như ngươi nói. Dùng cấm chế đi nô dịch và sai khiến bọn hắn, bức bách bọn hắn giao ra toàn bộ cổ thánh giới, đấy là cách làm của đế quốc, không phải của liên bang chúng ta. Mắt Long Dương Quân sáng lên, thì ra đây mới thực sự là ngươi, đúng là bá khí tuyệt luân, rất tự tin vào bản thân a. Không phải ta tự tin vào bản thân. Lý Diệu cười cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, ta tự tin đối với tổ quốc của mình, tự tin đối với đồng bào mình. Ta tin tưởng trong khoảng thời gian mình rời đi, bọn họ nhất định đã kiến thiết liên bang trở nên vô cùng cường thịnh và phát đạt, xây dựng nên tương lai thực sự cho văn minh nhân loại. Ta tin tưởng, những tu sĩ cổ thánh giới đau khổ mò mẫm trong bóng đêm suốt 10 vạn năm kia hẳn sẽ không cự tuyệt tương lai. Đáy mắt Long Dương Quân chớp động u mang, lẩm bẩm nói, nghe ngươi nói vậy, ta thật sự rất muốn kiến thức xem sao. Chỉ là, nếu ngươi đã tự tin về liên bang như vậy, lại có thể dùng cự thần binh để khống chế hết thảy, vậy vì sao ta vẫn cảm giác được một tia băng khoăn trên người ngươi, ngươi đang lo lắng điều gì? Lý Diệu nhướng mày nói, ngươi nói đúng, chỉ 12 tên thổ dân cổ thánh lẻn vào liên bang thì quả thực có rất nhiều loại cách để giải quyết gọn gàng, qua đó giành lấy kết cục cả hai cùng có lợi. Cũng không phải ta hao tâm tốn sức vì đám người Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, mà là đang lo lắng một vấn đề khác. Hả? Ánh mắt Long Dương Quân sáng lên lấp lánh, có vấn đề gì mà nghiêm trọng hơn cả đám người Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng cộng lại, khiến cho nhân vật cao minh đến từ thiên ngoại như ngươi cũng phải thất thần. Lý Diệu chầm chầm đối phương, có, đó chính là ngươi. Long Dương Quân chớp chớp mắt, ta. Ngươi thật sự quá nguy hiểm. Lý Diệu cau mày nói, mấy ngày nay ta nhiều lần suy xét lại lời ngươi nói ngày đó trên hội nghị, thật sự là nhận thức khắc sâu về cái gọi là bị người bán đi còn giúp kiếm tiền, khó trách ngươi có thể hô phong hoán vũ suốt vài chục năm trên triều đường Đại Càn, nháo cho toàn bộ tu chân giới chia năm xẻ bảy. Thậm chí không phí một binh một tốt mà có thể đùa chết không ít tông phái. Chỉ có điều, lời ngươi nói ngày đó với đám Mông Xích Tâm trong hội nghị và lời ngươi nói hôm nay khi đối mặt ta lại hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là cùng một chuyện, lại có thể đạt tới hai loại hiệu quả hoàn toàn trái ngược, vậy người ngươi muốn bán đứng rốt cục là ai? Có phải, thật ra cả ta đều bị ngươi bán rẻ, lúc này chính đang vui tươi hớn hở giúp ngươi kiếm tiền. Đây chính là vấn đề ta lo lắng, điều ta lo không phải bản thân, kế hoạch trích tinh, mà là người ném ra kế hoạch kia. Long Dương Quân nhịn không được cười lên, Linh Thú đạo hữu, ngươi quá đa nghi rồi. Đám người Mông Xích Tâm không biết thân phận và lai lịch thực sự của ta mới bị ta gạt, nhưng ngươi thì lại rõ ràng, mục đích của ta rất đơn giản, đó là tìm kiếm một phương thế lực có thể hợp tác, sửa chữa chiến hạm nữ oa, đi tìm sứ mạng của mình, chỉ thế mà thôi. Hiện tại, Tinh Diệu Liên Bang là đối tượng hợp tác thích hợp nhất, dưới áp lực từ đế quốc và thánh minh, các ngươi không khả năng triệt để trở mặt, nuốt mất chiến hạm của ta, đúng không? Ta tìm các ngươi chân thành hợp tác chẳng phải là điều vô cùng hợp lý. Thẳng tới bây giờ, hết thảy những gì ta làm đều có lợi đối với liên bang, điểm đáng ngờ của ta nằm ở đâu? Ở đây. Lý Diệu chỉ huyệt Thái Dương chính mình, trực giác. Trực giác. Long Dương Quân vừa cười vừa lắc đầu. Trực giác của ta tuy không phải lần nào cũng linh nghiệm, nhưng lúc nó thật sự linh nghiệm, thường thường đều là đại sự không ổn. Lý Diệu nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đối phương, nhưng trong đó lại như phủ kín bởi một tầng sương mù, thấy không rõ ba động trong não vực Long Dương Quân, Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, Phượng Hoàng Đế. Những người kia muốn cái gì, ta đều biết. Thậm chí ý đồ chiến lược của Hắc Dạ Lan và hạm đội Hắc Phong cùng đế quốc chân nhân loại ta đều phỏng đoán được phần nào. Nhưng mà ngươi, Long Dương Quân, hoặc nói cách khác là tồn tại nào đó tự xưng Long Dương Quân, ngươi rốt cục là ai, rốt cục muốn làm gì, ta thật sự đoán không ra. Ta không thích cảm giác này. Thả đám, cổ nhân, Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, thậm chí là hạng cùng hung cực ác trong mắt tu sĩ chính đạo như Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu vào liên bang, ta đều không sao cả, bởi vì ta tin tưởng bọn họ sẽ bị liên bang hung đúc và đồng hóa. Nhưng mà, nếu thả Long Dương Quân, ngươi vào liên bang, chẳng biết tại sao, ta cứ có cảm giác hải hùng khiếp vía, cảm thấy ngươi còn nguy hiểm hơn 10 người trước đó cộng lại, dù trong đó có hai hóa thần, mà ngươi chỉ là một nguyên anh. Long Dương Quân khẽ cười quỷ dị, không phủ nhận tính nguy hiểm của mình mà chỉ nói, nhưng ngươi không ngăn cản được ta tiến vào vũ trụ, nếu ngươi không đồng ý ta tới liên bang, không sao cả, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách liên lạc cùng hạm đội Hắc Phong, làm vậy cũng có thể tiến vào tinh hải, dung nhập vào trong vũ trụ. Lý Diệu nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Long Dương Quân giang tay ra, không có gì đặc biệt cả, đại khái là như một người bất tỉnh đã lâu đột nhiên tỉnh lại, thương hải tan điền, vật còn người mất, muốn biết một chút về thế giới mới, kết giao cùng mấy bằng hữu mới, chỉ thế mà thôi. Sắc mặt Lý Diệu lộ vẻ cổ quái, bằng hữu. Đúng vậy a. Long Dương Quân nói, tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường đều có bằng hữu. Những cảm xúc như giết chóc, âm mưu và phản bội ta đều trải nghiệm đủ rồi, giờ muốn thể nghiệm cảm xúc khác trong thất tình lục dục, bao gồm cả tình hữu nghị, vậy thì có gì kỳ quái? Đúng rồi, lại nói tiếp. Tính từ đảo Hoang Đông Hải đến giờ, chúng ta đã quen biết mấy tháng, cũng biết được bí mật lớn nhất của nhau, lại là kỳ phùng địch thủ, tỉnh táo tương tích, trước mắt còn đồng tâm hiệp lực, bắt tay hợp tác, cũng có thể tính là bằng hữu rồi đúng không? Nhưng ngươi biết tên thật của ta lại còn chưa tên thật của ngươi, như thế phải chăng có hơi? Không quá công bằng. Lý Diệu nheo mắt lại, thứ nhất, chẳng ai tỉnh táo tương tích với ngươi cả, thứ hai, ai dám cam đoan Long Dương Quân là tên thật của ngươi, thứ ba, ta sẽ không nói cho ngươi biết tên thật của ta, có bản lĩnh ngươi cứ tự mình từ từ suy diễn đi thôi. Ta chân tâm thật ý kết giao cùng ngươi, cần gì phải cự người ngàn dặm như vậy. Long Dương Quân sâu kín nói, có lẽ một ngày kia ngươi sẽ phát hiện, mỗi câu ta nói hôm nay đều là thật, ta thật sự chỉ muốn đi ra ngoài. quan sát thế giới ngoài kia, xem nhân tộc ở bên ngoài thế nào mà thôi. Chỉ tiếc, khi ngươi thật sự phát hiện ta không nói sai thì nói không chừng đã không cách nào vãn hồi. Lời của Long Dương Quân khiến Lý Diệu thất thần trong thoáng chốc. Đang muốn mở miệng hỏi lại, Long Dương Quân bỗng chợt mỉm cười, như một làn khói vút lên giữa không trung, bay vào trong cự thần binh. Cự thần binh Câm Dương kích hoạt, lân phiến đen trắng đang xen đột nhiên dựng thẳng lên, sâu trong khoang điều khiển tư duy truyền đến tiếng than thở thần bí sau suốt mấy chục vạn năm phủ bụi. Kế hoạch trích tinh, tháng thứ nhất. Vô luận hệ số nguy hiểm của kế hoạch trích tinh cao bao nhiêu, có khả năng dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng cỡ nào thì lợi ích mà nó mang đến cũng là rất rõ ràng. Đầu tiên là ngăn trở cổ thánh giới lập tức ngã về phía đế quốc chân nhân loại, ngăn cản hạm đội Hắc Phong giành được một nơi linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú và vô số pháo hôi để lợi dụng làm cơ địa hậu phương. Nếu hạm đội Hắc Phong thật sự có được cơ địa như vậy, dùng một năm nửa năm ngắn ngủi hồi phục sau trăm năm lặn lội đường xa, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy diện mạo cường đại nhất xuất hiện trước mắt Tinh Diệu Liên Bang, Liên Bang e là không có nửa phần thắng lợi. Không sử dụng kế hoãn binh này, Lý Diệu và Long Dương Quân căn bản không khả năng ngăn cản hai đại hóa thần, tám đại nguyên anh đỉnh phong còn lại phát tín hiệu tới hạm đội Hắc Phong thông qua Hắc Dạ Lan. Dù Lý Diệu cũng có thể phát tín hiệu cho Tinh Diệu Liên Bang, hạm đội Liên Bang và hạm đội Hắc Phong có thể đồng thời ở cổ thánh giới, thì Lý Diệu cũng không đánh giá cao sức chiến đấu của hạm đội Liên Bang trong tao ngộ chiến chính diện như thế. Từ 100 năm trước, trong Đại hội Nguyên Anh, Tinh Diệu Liên đã quán triệt chiến lược tổng thể trong kháng chiến bảo vệ Liên Bang, bọn hắn nhất định phải dựa vào ưu thế bản thổ, dựa vào thiên thời địa lợi, đánh phòng ngự phản kích chiến, tùy tiện xuất kích. Công đối công với hạm đội Hắc Phong trong Tinh Vân Hắc Ám không phải là điểm mạnh của bọn hắn, lấy sở đoản bản thân đi đánh với sở trường đối phương, đây là binh gia đại kỵ. Tiếp theo, để đám Nguyên Anh và Hóa Thần đến từ thời đại cổ tu này đi lãnh hội đặc sắc của văn minh tu chân hiện đại. Lý Diệu tin tưởng, ít nhất có thể đánh động tuyệt đại đa số trong bọn hắn, qua đó giành được hợp tác chân thành giữa Liên Bang và cổ thánh giới, thậm chí khiến cho cổ thánh giới chân tâm thật ý gia nhập Liên Bang, ngưng tụ thành một chỉnh thể đoàn kết nhất trị. Trào lưu vũ trụ cuồn cuộn chảy xuôi, người thuận thì sống, người nghịch thì chết, Lý Diệu thật tâm tin tưởng, Tinh Diệu Liên Bang đại diện cho tương lai văn minh nhân loại tuyệt đối ưu việt hơn xa đế quốc và thánh minh, chỉ cần để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự thân thể nghiệm, nhất định sẽ hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cổ tu. Đây là đạo tâm của Lý Diệu, hắn không khả năng hoài nghi hay lui bước ở điểm này. Tinh Diệu Liên Bang sẽ có một ngày giết vào trung tâm tinh hải, mang đến một tương lai hoàn toàn mới cho toàn bộ nhân loại, bao gồm cả người đế quốc và thánh minh. Nếu ngay cả một ít cổ nhân đều không thể thuyết phục, thì nói gì tới đi hấp dẫn, đồng hóa, giải phóng người đế quốc và thánh minh. Đám cổ nhân mông xích tâm xem kế hoạch trích tinh là dương mưu, dù bị Liên Bang phát hiện đều không thể phá giải. Nhưng đối với Lý Diệu mà nói, kế hoạch này cũng là dương mưu đồng hóa của văn minh tiên tiến đối với văn minh lạc hậu. Lý Diệu tin tưởng, Tinh Diệu Liên Bang do Đinh Linh Đan, Quá Xuân Phong, Kim Tâm Nguyệt, Hỏa Nghĩ Vương, Giáo sư Mạc Huyền, Yêu Đao Bành Hải, Hùng Vô Cực, Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm. Tất cả thân nhân, bằng hữu, đồng bào chung tay xây dựng, trải qua 100 năm phát triển cao tốc, tuyệt sẽ không làm hắn thất vọng. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào kế hoạch trích tinh. Huống hồ, kế hoạch trích tinh được đẩy nhanh với tốc độ càng cao thì còn có một lợi ích càng thêm trực tiếp, đó chính là Lý Diệu với thân phận tổng giám kỹ thuật của trọn cả kế hoạch chẳng những sẽ từ trong tay hai đại hóa thần Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân đào móc được lượng lớn pháp bảo. Ngọc giản mà bọn hắn tốn hao vài chục năm mới vơ vét được từ các nơi trong chiến hạm nữ oa. Đồng thời có thể tùy ý nghiên cứu hơn 10 bộ cự thần binh hoàn hảo không tì vết cùng với vô số tàn hài cự thần binh. Thậm chí nếu giành được tín nhiệm từ nữ chiến sĩ đế quốc Hắc Dạ Lan thì còn có thể móc được lượng lớn kỹ thuật tương quan từ phía đế quốc. Hắc Dạ Lan chỉ là một chiến sĩ, hành động xâm nhập lần này hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng nhận thức của nàng. Thế nên khi Long Dương Quân ném ra kế hoạch trích tinh đã được ngụy trang cho nàng, nói cường giả cổ thánh giới quyết định lẻn vào liên bang tổ chức phá hoại, nhằm trong ứng ngoài hợp với hạm đội Hắc Phong, nàng không nhìn ra trong đó có vấn đề. Hoặc nói cách khác, nàng có nằm mơ cũng không ngờ, đám cổ nhân to gan lớn mật, si tâm vọng tưởng này lại dám cự tuyệt thiên uy của đế quốc, ngược lại đi cân nhắc khả năng hợp tác kết minh cùng tiểu quốc mang di biên hoang như Tinh Diệu Liên Bang. Mà dù nàng có điều hoài nghi cũng vô dụng. Cấm chế và bí pháp của hai đại hóa thần không phải dễ đối phó, nàng nếu phản kháng chỉ sẽ khiến cường giả của thánh giới chọn dùng thủ đoạn càng thêm cường ngạnh và tàn khốc mà thôi. Vậy nên, sau một hồi nghĩ sâu tính kỹ, Hắc Dạ Lan lựa chọn hợp tác toàn diện cùng 12 cường giả. Nàng xuất thân từ quý tộc đế quốc chân nhân loại đế, lại là con gái thống soái hạm đội Hắc Phong, tuy sở trường là khống chế cự thần binh, nhưng đối với hoa tiêu và điều khiển tinh hạm, cũng như duy tu bảo dưỡng các loại pháp bảo thì đều có đọc lướt qua. Bằng không nàng cũng đã không khả năng một mình một người miễn cưỡng điều khiển Hoang Nha Hào đáp xuống cổ thánh giới. Trong kế hoạch trích tinh, nàng tạm thời đóng vai trò trợ thủ cho Lý Diệu, chung tay tiến hành sửa chữa và kiểm trắc tinh khải, cự thần binh, tinh hạm cùng với các loại pháp bảo tiên tiến. Mặt khác, nàng còn chịu trách nhiệm dạy một vài người trong 12 cường giả các kỹ năng điều khiển tinh hạm đơn giản. Long Dương Quân là người đầu tiên xung phong học tập kỹ thuật điều khiển tinh hạm từ Hắc Dạ Lan. Như vậy, dù nửa năm sau nàng biểu hiện ra trình độ điều khiển tinh hạm tương đối kinh người thì cũng có thể đổ trách nhiệm lên đầu Hắc Dạ Lan. Điều kiện trao đổi mà 12 cường giả đưa ra cho Hắc Dạ Lan là sau khi kế hoạch trích tinh phát động sẽ dẫn theo Hắc Dạ Lan cùng xâm nhập tinh diệu liên bang, để nàng trực tiếp sưu tập tư liệu về liên bang. Đây là đương nhiên, bọn hắn không khả năng bỏ mặc Hắc Dạ Lan ở lại cổ thánh giới, miễn tạo thành càng nhiều biến số. Hơn nữa muốn tọa sơn quan hổ đấu, bọn hắn cũng cần một người có thể liên hệ cùng hạm đội Hắc Phong. Tất nhiên, phía Lý Diệu cũng hy vọng mang con gái thống soái hạm đội Hắc Phong, Hắc Dạ Lan tới liên bang, để lãnh đạo bí kiếm cục Quá Xuân Phong đào móc thêm càng nhiều thông tin từ nàng. Hắc Dạ Lan đáng thương lại không biết những cổ nhân này đã khôn khéo tới mức kia, hoàn toàn biến nàng thành thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý lật qua lật lại, suy nghĩ xem nên hạ đao thế nào. Nàng vì thúc đẩy hợp tác giữa cổ thánh giới và đế quốc chân nhân loại mà thành thật phun ra vô số kỹ thuật cơ mật. Thậm chí có lượng lớn sổ tay kỹ thuật đến từ đế quốc chuyên dùng để bảo dưỡng tinh khải, cự thần binh và tinh hạm đều được ghi lại thành ngọc giản đặt ở trước mặt Lý Diệu. Trong suy nghĩ của Hắc Dạ Lan, dù sao linh thú thượng nhân cũng chỉ là một cổ tu, dù luyện khí thuật cổ đại của hắn có cao minh đến mấy cũng sao mà hiểu được kỹ thuật cơ mật phức tạp đến từ đế quốc chân nhân loại. Lại không biết vị linh thú thượng nhân này sớm đã bị đánh tráo, người đứng ở trước mắt nàng chính là một trong những luyện khí sư tài năng nhất tinh diệu liên bang 100 năm qua. Lúc còn ở liên bang, Lý Diệu từng thông qua phân tích tinh khải và tinh hạm đám tu tiên giả Tô Trường Phát mang đến, giành lấy rất nhiều kỹ thuật cơ mật của đế quốc chân nhân loại. Nhưng ba người Tô Trường Phát dù sao đều không phải chiến sĩ thực thụ, mà chỉ là nhân vật tương tự như đoàn khảo sát, không mang theo vũ khí đỉnh cao như cự thần binh. Ngọc giản Hắc Dạ Lan cung cấp đã giúp Lý Diệu bổ sung khâu then chốt nhất. Lý Diệu si mê sa vào trong đó, điên cuồng cắn nuốt sổ tay duy tu tinh khải, cự thần binh, tinh hạm của đế quốc. Kế hoạch trích tinh, tháng thứ hai. Qua tháng đầu tiên tiến hành kiểm trắc và chạy thử toàn diện, 12 cường giả đều chọn xong cự thần binh thích hợp, dưới sự chỉ dạy của ba người Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân và Hắc Dạ Lan bắt đầu cấp tốc học tập tu luyện tinh khải và cự thần binh. Tu vi bọn hắn dù sao cũng đều là nguyên anh kỳ cao giai đã trở lên, tâm tư linh động, trí tuệ cao minh, học một được ba, tiến triển tu hành cực nhanh. Lại thêm phương pháp điều khiển cự thần binh sơ cấp cũng không quá khó. Nhớ năm xưa khi lần đầu tiên Lý Diệu điều khiển cự thần binh đã có thể thi triển tuyệt thế thần thông, chém giết một tên bàn cổ tộc. Tuy lần đó có Tiểu Hắc làm môi giới phụ trợ, nhưng hiện tại có tận nửa năm làm quen, tự nhiên có thể thao túng cự thần binh tương đối thông thạo. Thân là tổng giám kỹ thuật, Lý Diệu nắm giữ toàn diện tính năng đặc điểm của từng bộ cự thần binh, cũng như phong cách chiến đấu của mỗi cường giả. Giờ hắn đang trong quá trình kiểm tu cải tạo cự thần binh, nhân tiện hoàn thành bố trí bách đo. Bách đo hắn bố trí trong cự thần binh và tinh khải Hắc Dạ Lan đưa đến cổ thánh giới, chủ yếu có 3 loại. Loại bách đo đầu tiên dùng để xác định phương vị. Chỉ cần hắn thông qua thần niệm ba động đặc thù kích hoạt từ xa, liền có thể hiển thị ra vị trí đối phương trên máy bắt tín hiệu. Loại bách đo thứ hai cũng được kích hoạt từ xa, một khi kích hoạt liền sẽ sinh ra không gian ba động quỷ dị, không cách nào thu vào được trong càn khôn giới. Tác dụng hắn dùng ở đây tương tự như cấm chế Long Dương Quân từng dùng trên Vạn La Thiên Tinh Bàn. Cổ thánh giới là một thế giới phong bế, phần đông bí bảo đều là lưu truyền từ thời đại Hồng Hoang đến nay, trong đó bao gồm lượng lớn càn khôn giới. Không gian tồn trữ của càn khôn giới ở đây lớn hơn càn khôn giới mà liên bang khổ sở thu tập được từ khắp biên giới tinh hải. Ở đại hội Long Tuyền, Yến Ly Nhân từng phóng ra một cự kiếm dài mấy chục thước từ trong một chiếc càn khôn giới. Nếu càn khôn giới đã có thể dung nạp cự kiếm dài mấy chục thước, tự nhiên cũng có thể dung nạp cự thần binh cao chừng 20-30 thước. Loại càn khôn giới đẳng cấp như thế, đưa mắt khắp toàn bộ cổ thánh giới, vơ vét các nơi cũng phải được hơn 10 chiếc. Để mặc 12 tên phần tử nguy hiểm, trên người mang theo cự thần binh chạy loạn lung tung, không khỏi quá nguy hiểm. Vậy nên, Lý Diệu đặc ý tăng thêm đạo bảo hiểm này, một khi kích hoạt, ít nhất có thể hạ thấp tính ẩn giấu của cự thần binh xuống con số 0. Loại bách đo thứ 3 tự nhiên là cấm chế trực tiếp chặt đứt kết nối giữa chủ tinh não điều khiển cự thần binh và lò phản ứng động lực, khiến cự thần binh triệt để tê liệt. Ba loại bách đo này Lý Diệu đều sử ra mọi vốn liếng mình có. Cái gì gọi là ngang dọc đan xen, cái gì gọi là một khâu tiếp một khâu, cái gì gọi là khiên một phát mà động toàn thân, cơ quan nối tiếp cơ quan, bẫy rập phủ lấy bẫy rập, khăng khăng lại kín đáo tới cực điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng lúc bình thường. Dù cao thủ luyện khí của hạm đội Hắc Phong có đích thân tới, muốn phá giải bách đo hắn bố trí e là cũng phải thổ huyết. Chẳng qua, không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệu không nghĩ tới vận dụng thủ đoạn này, đây chỉ là bảo hiểm sau cùng thôi. Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư đều là người tốt, Lý Diệu hoàn toàn không muốn Minh Nhung tương kiến với bọn hắn. Dù là đám người Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu cũng có cái lý của riêng mình, không phải hoàn toàn là hạng vì tư lợi, tội ác tày trời. Lý Diệu chân thành hy vọng bọn hắn có thể lĩnh ngộ được một ít thứ trước đây chưa từng nghĩ qua, gặp qua, tự hỏi qua ở Tinh Diệu Liên Bang, qua đó khiến đạo tâm bản thân phát sinh đột phá. Kế hoạch trích tinh, tháng thứ 3. Oanh! Oanh oanh oanh oanh! Sâu trong vĩnh dạ băng nguyên, phía trên đỉnh chiến hạm nữ hoa, trong bão tuyết, hai bộ cự thần binh như hai tên cự nhân man hoang chính đang kịch đấu. Bộ cự thần binh thứ nhất cao chừng 20 thước, sắc ngoài sáng lấp lánh màu trắng bạc, phản phất dung làm một thể với gió tuyết, các bộ vị quanh thân như bả vai, khuỷu tay, đầu gối đều gồ lên mũi kiếm sắc bén, phong cách chỉnh thể vô cùng lăng lệ. Càng hấp dẫn mắt người chính là hai thanh cự kiếm cao ngang thân người trên hai tay cự nhân, mặt ngoài tuyên khắc đường vân phức tạp như mạng nhện, phản phất có thể biến hóa ra hình thái khác bất cứ lúc nào, đến cả núi cao cũng có thể một kiếm chẻ làm hai đoạn. Đây là cự thần binh Lý Diệu chọn cho kiếm si Yến Ly Nhân. Thân là một trong những người có công kích mạnh nhất trong đội ngũ, Lý Diệu liền tháo dỡ đơn nguyên pháp bảo trong vài bộ cự thần binh để tiến hành cường hóa cho nó, phát huy tinh túy của hai chữ tiến công đến mức tận cùng. Yến Ly Nhân đặt tên nó là Đại Kiếm. Còn đối thủ của nó là một con lật đật phóng đại vài vạn lần, tròn vo, mập mạp, trên nhỏ dưới lớn, hoặc cũng có thể xem là Phật Đà ngồi xếp bằng trên bảo tọa hoa sen, quanh thân lượn lờ 18 viên châu lớn màu vàng nhạt, trán phóng ra quang mang nhu hòa mà hồn hậu, hình thành một đạo linh năng hộ thuẫn. Kiên cường gánh chịu công kích từ kiếm quang. Đây là cự thần binh, phù đồ của Khổ Thiền Đại Sư, là bộ có lực phòng ngự mạnh nhất trong tất cả cự thần binh, lúc linh năng hộ thuẫn hoàn toàn mở ra, thậm chí có thể bao phủ phạm vi vài trăm mét, bảo hộ tất cả mọi người ở bên trong. Công kích mạnh nhất và phòng ngự mạnh nhất hung hăng va vào nhau, đụng ra tia lửa sáng chói và sóng xung kích cuộn trào. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ở một bên tập trung thu thập và phân tích số liệu chiến đấu của hai người, cố gắng điều chỉnh các đơn nguyên pháp bảo trong cự thần binh sao cho càng phù hợp đặc điểm bọn hắn. Sau lưng, chiến trường cự thần binh, từng chiếc phi thuyền linh năng tới lui không dứt, tháo dỡ các đơn nguyên pháp bảo và cấu kiện quan trọng trong chiến hạm nữ hoa, vận chuyển hết về phía nam. 12 bộ cự thần binh còn lại tạm thời xung làm công nhân bốc phát, có những cự nhân sắt thép này giúp sức, tự hồ đến cả cương phong cường bạo cũng có thể triệt để chinh phục, sâu trong vĩnh dạ băng nguyên hóa thành một mảnh công trường khí thế ngất trời. Lúc Lý Diệu vùi đầu vào nghiên cứu cự thần binh, 12 cường giả còn lại cũng đều không nhàn rỗi. Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, Phượng Hoàng Đế. Những người này nắm trong tay các thế lực cường đại nhất cổ thánh giới, năng lượng bọn hắn bạo phát ra khi liên thủ hợp tác là cực kỳ kinh người. Ở phía nam, khu vực nằm giữa biên cảnh Vân Tần và Đại Càn, bọn hắn tìm được một nơi vốn là xưởng luyện khí cỡ lớn dùng để luyện chế phi thuyền linh năng, cải tạo lại thành cơ địa bí mật duy tu chiến hạm Hoang Nha Hào. Lượng lớn đơn nguyên pháp bảo và cấu kiện của chiến hạm nữ hoa đều được vận chuyển về đây, dùng để tiến hành cường hóa thăng cấp cho chiến hạm. Thanh thế to lớn như vậy đương nhiên không khả năng giấu được tu sĩ cao giai 6 đại phái cùng tiến vào thăm dò, tiên cung. Chẳng qua, có 2 đại hóa thần, 10 đại siêu cấp Nguyên Anh ở đây, 12 người này đại diện cho thế lực, vũ lực và tu vi cường đại nhất của thánh giới, hết thảy ngưng tụ về một nơi, người ngoài trừ ngoan ngoãn phục tùng thì còn làm được gì? Huống hồ, Long Dương Quân phỏng đoán vô cùng thấu triệt về tâm tư những người này, hứa hẹn cho bọn hắn điều kiện rất mê người. Vân Tần Kim Nhân của thánh giới chỉ có chừng này, tự nhiên không khả năng phân cho chư vị, dù hai bên trở mặt, các ngươi cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Điểm này, chư vị tông chủ và trưởng môn chắc đều hiểu cả. Chẳng qua, không sao hết, chúng ta đã từ trong miệng Lôi Vân Tiên Quân biết được tin tức kinh người về tiên giới, chuẩn bị đi mở mang tính đạo từ cổ thánh giới đến tiên giới. Chỉ cần mở mang thành công, thăng tiên tính đạo liền có thể giành được lượng lớn pháp bảo đến từ tiên giới, khi đó những cái như chiến giáp tiên tộc, Vân Tần Kim Nhân đều chẳng đáng là gì. Hơn nữa độ khó của phá toái hư không, Bạch Nhật Phi Thăng sẽ giảm mạnh, thậm chí đến cả chư vị cũng có thể thuận tiện tiến vào tiên giới. Thời gian chúng ta đi chuyến này sẽ không quá dài, ngắn thì một năm nửa năm, tối đa là ba năm năm năm, tất sẽ mang về rất nhiều chí bảo tiên gia. Đến khi đó nói không chừng còn muốn dẫn càng nhiều người phi thăng tiên giới, chính như câu một người đắc đạo, gà chó thăng thiên ta. Có điều, chí bảo tiên gia chúng ta mang về rốt cuộc muốn cho ai, đến lúc đó sẽ mở ra thăng tiên tính đạo với ai, cái này phải xem thái độ hôm nay của chư vị. Lời này thành công hù dọa tất cả mọi người. Huống hồ Long Dương Quân không tính là nói láo, bất luận bọn hắn hợp tác cùng liên bang hay đế quốc đều không phải sáu đại phái nho nhỏ hay tu chân giới chia rẽ có thể ngăn cản. Ai dám làm loạn trong thời gian bọn hắn rời khỏi cổ thánh giới, vậy thì đừng trách sau khi bọn hắn trở về từ tiên giới liền sẽ ra tay tính sổ. Hơn nữa đám người Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Long Dương Quân vốn đều có một đám bộ khúc trung thành và tận tâm. Những người này dưới uy áp khủng bố từ Lôi Vân Tiên Quân vẫn không làm phản, tự nhiên càng không khả năng làm phản khi bọn hắn nắm trong tay 12 bộ cự thần binh, tình thế đang vô cùng êm đẹp. Có những bộ hạ trung thành và tận tâm này ổn định đại cục, lại có tiên giới trong truyền thuyết làm hy vọng, trong vòng 3 năm năm cổ thánh giới không khả năng đại loạn. Kế hoạch trích tinh, tháng thứ tư. Một nơi sơn cốc nằm ở giao giới Vân Tần và Đại Càn, trong ụ tàu bí mật, tiến triển sửa chữa Hoang Nha Hào cực kỳ thuận lợi. Kết cấu của chiếc chiến hạm đế quốc này tương đối đặc thù, khá là tương tự Thanh Dương Hào của nhóm tu tiên giả, Tô Trường Phát, Khấu Như Hỏa, Đường Thiên Hạc, đều có hệ thống sửa chữa và mở rộng tự động khá tiên tiến. Chỉ cần tìm được tài nguyên phong phú, luyện chế ra lượng lớn tri chu khôi lỗi lấy quặng, tri chu khôi lỗi duy tu, tri chu khôi lỗi chiến đấu vân vân, chiến hạm liền có thể tiến hành tự sửa chữa những hỏng hóc đơn giản. Sở dĩ lúc trước Hắc Dạ Lan tiến triển chậm chạp là vì một mặt nàng không tìm được lượng lớn kim loại hiếm và thiên tài địa bảo, mặt khác, lấy quặng, tinh luyện kim loại và duy tu đều gây ra động tĩnh quá lớn, linh ba khuếch tán ra xa cả ngàn dặm, tuyệt đối sẽ bị cường giả cổ thánh giới cảm giác được. Vậy nên nàng mới tạm thời gác lại kế hoạch duy tu. Hiện tại, hai vấn đề này đều không còn tồn tại. Có 12 cường giả giúp sức, tất cả thiên tài địa bảo và tài liệu quý hiếm mà cổ thánh giới sở hữu đều có thể tùy ý tiêu hao. Đồng thời không cần phải che giấu tai mắt người ngoài, tiến triển vô cùng thần tốc. Kế hoạch trích tinh, tháng thứ 5. Nghiên cứu đối với tinh đồ thời đại Hồng Hoang, cùng với xây dựng tuyến đường an toàn cũng lấy được tiến triển mang tính đột phá. Tinh đồ trong chiến hạm nữ hoa đều là ghi chép tình trạng tinh hải từ mấy chục vạn năm trước. Mấy chục vạn năm, đối với một nền văn minh mà nói, có lẽ đủ để đi từ hưng khởi đến diệt vong, nhưng đối với khái niệm như là vũ trụ mà nói, đấy chẳng qua là thoáng chớp mắt ngắn ngủi, vị trí tương đối và tình trạng trong tinh thần đại hải đều sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Hắc Dạ Lan thân là con gái thống soái hạm đội Hắc Phong, làm gì có chuyện chưa từng duyệt đọc và suy diễn tinh đồ, trải qua suy diễn và tính toán của nàng. Tuy không đến mức nắm giữ tọa độ chính xác như Lý Diệu, song cũng có thể trực tiếp thực hiện bước nhảy đến gần xung quanh quỹ đạo thiên nguyên tinh, ít nhất là ở cách hai giới thiên nguyên. Huyết yêu không xa lắm. Trước thông qua một lần thực hiện bước nhảy khoảng cách cực dài, đại khái nhảy đến phụ cận tinh diệu liên bang, sau đó tiếp tục trắc tính tinh vực bốn phía, điều chỉnh lại tham số bước nhảy, tiến hành lần thực hiện bước nhảy chính xác thứ hai, đó là toàn bộ tính toán của bọn hắn. Lý Diệu và Long Dương Quân sau khi bí mật thương nghị lại đều không hy vọng mọi người trực tiếp nhảy đến khu vực trung tâm liên bang, như vậy đối với song phương đều không có lợi. Cuối cùng, Long Dương Quân đề ra ý kiến, thiết lập đích đến cho lần thực hiện bước nhảy đầu tiên ở một nơi được xưng là Tinh Vực Vi Quang. Nơi đó cách ba giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh một khoảng tương đối, hẳn không đến nỗi vừa nhảy tới liền bị người liên bang phát hiện. Mặc dù ở mấy chục vạn năm trước nơi đây không có tinh cầu nào thích hợp người ở, nhưng trên tinh đồ có đánh dấu mấy tinh cầu tài nguyên, khả năng sẽ có một bộ phận kim loại và tinh quáng đủ để bổ cấp cho Hoang Nha Hào sau lần thực hiện bước nhảy đầu tiên. Bọn hắn có thể tiến hành hữu chỉnh ở khu hoảng xung này, sau đó lại quyết định bước hành động tiếp theo. Long Dương Quân đi theo Hắc Dạ Lang học tập mấy tháng kỹ thuật điều khiển tinh hạm, tiến triển rất nhanh, trong đoàn quan sát 12 người, nàng sẽ đảm nhiệm chức trách hoa tiêu viên tinh hạm. Tọa độ điểm nhảy nàng đưa ra này được tính toán tương đối ổn thỏa, rất nhanh liền nhất trí thông qua. Kế hoạch trích tinh, tháng thứ 6. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi xuất phát. Hoang Nha Hào sau khi được sửa chữa nhìn qua như một cụm thủy tinh màu đỏ sậm, lẳng lặng đứng sừng sững trong sơn cốc, dù chưa kích hoạt vẫn tản mát ra cảm giác dương nanh múa vuốt, không giận tự uy. Phương viên 500 dặm đều được xác định là cấm khu, trừ số ít thuộc hạ trung thành và tận tâm ra, ai dám cả gan xông vào, giết không tha. Hành trình thăng tiên, chuyến đi đột phá tinh vân hắc ám lần đầu tiên của thổ dân cổ thánh giới sẽ được triển khai sau một canh giờ nữa. Thật là sắc bén. Dù trong nửa năm qua đã tận mắt nhìn thấy nó từ trăm ngàn lỗ thủng, rách rưới tả tơi dần dần được Tri Chu Khôi Lỗi duy tu và rất nhiều luyện khí sư tu bổ cường hóa. Nhưng khi 12 cường giả cổ thánh giới lần nữa đứng ở trước mặt Hoang Nha Hào rực rỡ mới tin, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại vượt xa thời đại cổ tu từ trên thân sát khí tinh hải do văn minh tu tiên hiện đại chế tạo ra này. Không ít người trong bọn hắn bất giác thốt lên cảm khái. Chiến hạm tấn công lớp huyết nhận của đế quốc, đúng như tên gọi, thực sự là một thanh chủy thủ màu máu do vô số khối thủy tinh đỏ thẫm ngưng kết mà thành, hoặc như là một con cá mập ăn thịt người lẫn khuất dưới đáy biển sâu. Dù đang lẳng lặng đứng thẳng trong sơn cốc vẫn khiến người sinh ra cảm giác nó sẽ mở ra miệng lớn như chậu máu bất cứ lúc nào. May mắn, Lý Diệu và Hắc Dạ Lang điều khiển Khôi Lỗi Tri Chu duy tu chất lên lượng lớn tài hài pháp bảo vô dụng trên xác ngoài Hoang Nha Hào, một mặt có thể kháng cự va chạm với vẫn thạch trong tinh hải hay hỏa lực quanh kích từ kẻ địch, mặt khác cũng thoáng che đậy phần nào khí chất tràn ngập sát khí của đế quốc. Tuy không khả năng giấu qua trong mắt tất cả mọi người, nhưng quan sát ở khoảng cách xa mấy chục vạn km trở lên thì chưa hẳn có thể nhận ra thân phận thật của con thuyền này. Điều này cũng là để phù hợp thân phận giả mà đám người Long Dương Quân chế định ra. Long Dương Quân chế định 3 tầng thân phận giả hoàn toàn đang xem cho đoàn quan sát này. Tầng ngoài cùng, đoàn quan sát của bọn hắn đến từ phần thạch giới, một thế giới hơn 500 năm trước bị đế quốc chân nhân loại xâm lược. Đó là một đại thiên thế giới thực sự tồn tại, cũng đã từng ngoan cường bất khuất, quyết không khuất phục đế quốc. Tu chân giả phần thạch giới từng phát động khiêu chiến với đế quốc, cuối cùng bị trấn áp tàn khốc, đánh ra một trận huyết chiến vô cùng thảm liệt, toàn bộ phần thạch giới gần như hóa thành một mảnh bể máu và biển lửa. Trước khi gặp phải đế quốc chân nhân loại, phần thạch giới đã phát triển ra năng lực du hành tinh hải tương đối phát triển. Sau trận chiến ấy, có vô số chiến sĩ bước lên tinh hạm lưu vong vào sâu trong tinh hải, trong cảnh nội đế quốc hóa thành những đội du kích kháng cự, quần nhau với quân đế quốc. Bọn hắn cướp bóc chiến hạm vận tải tài nguyên từ tất cả các thế giới đến đế đô Thiên Cực Tinh, tập kích điểm khai thác quặng ở tinh vực biên hoang trong lãnh thổ đế quốc, thậm chí một ít phần tử cực đoan còn xâm nhập khu vực trung tâm, ám sát cao quan đế quốc, tuyên dương lý niệm phản kháng, khiêu khích quan hệ giữa đế đô và địa phương. Kích động thế giới bên ngoài ly khai tự trị, thậm chí tiến hành khủng bố bạo động. Đế quốc trọn vẹn dùng 200 năm mới diệt sạch đám ruồi nhặng đáng ghét này. Nhưng mãi 300 năm sau khi nô dịch phần thạch giới, chiến hạm kháng chiến cuối cùng của tu sĩ phần thạch mới bị tiêu diệt, khi đó loạn phần thạch mới triệt để chấm dứt. Những tin tức này đều do Hắc Dạ Lang cung cấp, qua nghiệm chứng và phán đoán của hai đại hóa thần, khẳng định là đáng tin. Như vậy, dựa theo kịch bản Long Dương Quân soạn ra, giả thiết vẫn có một ít tu sĩ phần thạch lọt lưới, đào thoát khỏi giảo sát tàn khốc từ đế quốc, thậm chí còn đoạt được một chiếc chiến hạm đế quốc, dùng thời gian mấy trăm năm một đường lưu vong đến biên giới tinh hải. Tình cảnh tương tự như Huỳnh Hỏa Trùng Hào của chính phủ lưu vong Cộng hòa tinh hải. Như vậy, có thể giải thích hợp lý tại sao chiến hạm lớp huyết nhận do bọn hắn điều khiển lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời liên bang. Vì thế, Long Dương Quân nhiều lần vặn hỏi Hắc Dạ Lang chi tiết về loạn phần thạch. Chuyện này ở đế quốc không phải cơ mật quân sự gì, lại là chuyện cũ từ mấy trăm năm, không nhất thiết phải giấu giếm, Hắc Dạ Lang liền thành thật nói ra hết thảy. Long Dương Quân căn cứ những chi tiết này, bịa ra một thân phận hoàn toàn mới cho 12 người bọn họ. À không, là 13 người, bao gồm cả Hắc Dạ Lan nữa mới đúng. Nàng là thủ lĩnh và người sáng lập cơ quan tình báo ám sát Quỷ Họa Phù Lý Diệu phỏng chừng trong cuộc chiến phong thần mười mấy vạn năm trước trong quân đội nữ hoa tộc, nàng hẳn cũng làm công tác tìm hành đột phá địch hậu, đối với hết thảy điều này tự nhiên rất là thông thạo. Đây chỉ là tầng ngụy trang đầu tiên của bọn hắn. Nếu như tầng ngụy trang bị đoán được, 12 cường giả cổ thánh giới chưa bao giờ đánh giá thấp sự đáng sợ của người liên bang, loại khả năng bị đoán được này là hoàn toàn tồn tại, như vậy bọn họ liền bắt đầu dùng đến tầng thân phận thứ hai. Trong tầng thân phận thứ hai, bọn hắn sẽ thổ lộ một phần sự thật. Lời nói dối tốt nhất luôn là như vậy, dùng lượng lớn sự thật để che đậy lớp ngụy trang. Bọn hắn thừa nhận mình đến từ nền văn minh cổ tu nào đó, chẳng qua đối với tọa độ cổ thánh giới thì lại nói rất hàm hồ, đồng thời thực lực chính bản thân bọn hắn và cổ thánh giới đều hạ thấp trên diện rộng. Trước đây bởi vì linh khí cổ thánh quá đủ đầy, có thể tiêu xài thoải mái, cho nên không có thuật thu liễm khí tức, ẩn giấu thực lực tương tự như liễm thần thuật. Song bản thân, liễm thần thuật lại không phải thần thông quá mức cao minh hay phức tạp gì, vô luận tinh diệu liên bang hay người đế quốc chân nhân loại đều có lượng lớn thần thông tương tự, Hắc Dạ Lan tự nhiên cũng đọc lướt qua vài loại. Nhớ năm đó, lúc Lý Diệu vừa mới thức tỉnh linh căn, còn là một tên sinh viên bình thường cũng từng học được liễm thần thuật và nhiên hồn pháp. Những nguyên anh và hóa thần lão quái tu vi thâm hậu, trí tuệ cao minh này có tận nửa năm để khổ tu, lý nào lại không học được. Vậy nên, hiện tại bọn hắn tối thiểu đã có thể tùy tâm sở dục áp chế tu vi xuống hai đại cảnh giới, ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ, kết đan bình thường. Long Dương Quân cũng thiết kế ra một bộ kịch bản hoàn toàn mới cho thân phận này, trình bày câu chuyện rằng bọn hắn trong lúc vô tình đào móc ra một chiếc chiến hạm tiền sử sâu dưới lòng đất ở thế giới của mình, sau trăm năm dốc lòng nghiên cứu rốt cục nắm giữ được phương pháp điều khiển chiến hạm. Nhưng ngay lần đầu tiên tiến hành đi thuyền trong tinh hải thì bị tiểu hạm đội quân Viễn Chinh đế quốc phát hiện, sau một phen đấu trí đấu dũng cướp được chiến hạm đế quốc, cuối cùng một đường trốn chạy đến tận đây. Câu chuyện này đương nhiên cũng có rất nhiều sơ hở, có khả năng bị nhìn ra được. Thế nên bọn hắn còn có tầng thân phận thứ ba, đó là triệt để bộc lộ thân phận thật. Dưới tình huống cực đoan nhất, bọn hắn có thể nói ra hết thảy, từ bản thân, cổ thánh giới, chiến hạm nữ hoa, thậm chí cả chuyện chiến hạm lớp huyết nhận bị bách hạ xuống cổ thánh giới. Chỉ có một số chi tiết cần làm ra điều chỉnh nho nhỏ. Trong câu chuyện này, bọn hắn không ngã về phía đế quốc chân nhân loại, mà sau khi sử dụng sư hồn đại pháp để tiến hành khảo vấn đối với chiến sĩ trên chiến hạm đế quốc, bởi vì lỡ tay dùng sức quá mạnh, khiến chiến sĩ đế quốc chết mất. Giết chết chiến sĩ đế quốc, bọn hắn đi vào bước đường cùng, đành chỉ còn cách ngã về phía tinh diệu liên bang. Ba tầng thân phận, tầng sau kín đáo hơn tầng trước, dù thật sự bị quan phủ liên bang phát hiện ra sự có mặt của mình, bọn hắn vẫn có thể tầng tầng ngụy trang và che giấu ý đồ. Linh thú lão sư, Hoang Nha Hào đã hoàn thành tự kiểm, có thể đã phát động bất cứ lúc nào. Nữ chiến sĩ đế quốc Hắc Dạ Lan ở bên cạnh Lý Diệu cung kính nói. 6 tháng qua, mỗi ngày nàng đều làm việc chung cùng Lý Diệu, tiến hành nghiên cứu và duy tu cự thần binh cùng tinh hạm. Tốc độ học tập điên cuồng của linh thú thượng nhân đối với pháp bảo hiện đại khiến cho Hắc Dạ Lan cảm thấy rất là kinh hãi. Thời gian còn chưa tới 3 tháng, hắn đã đi sau về trước, trình độ vượt xa Hắc Dạ Lan. Đối với vị Đại Chu Kiếm Tông này, Hắc Dạ Lan vừa kinh ngạc lại vừa kính nể, đối với thủ pháp đúc kiếm cổ đại thần kỳ mà hắn lộ ra trong lúc lơ đãng lại càng là bội phục sát đất. Chú kiếm thuật thần kỳ như thế phản phất là xúc giác bẩm sinh cho tinh khải và cự thần binh, nếu có thể vận dụng kỹ thuật này lên hạm đội Hắc Phong thì sẽ tạo được tác dụng lớn cỡ nào. Hắc Dạ Lan lập tức coi Lý Diệu thành một trong những cổ tu cổ thánh giới đáng để đế quốc mời chào nhất, dùng đủ mọi thủ đoạn trắng trợn lung lạc, mở miệng ngậm miệng một tiếng, lão sư, thực hiện theo đúng lễ của một đệ tử. Nàng nghe nói, linh thú thượng nhân chưa thu đồ đệ, vẫn là cô gia quả nhân. Tuy nàng là chiến sĩ thuần túy, cũng không có ý định trở thành luyện khí sư, nhưng làm tốt quan hệ với một vị luyện khí sư xuất sắc, vô luận thế nào đều không phải chuyện xấu. Lý Diệu cũng mừng vì có một nữ chiến sĩ đế quốc làm trợ thủ kim nữ bộc, tự nhiên không cự tuyệt đối phương hiến ân cần, thỉnh thoảng cũng nửa thực nửa giả truyền thụ mấy chiêu tinh túy trong chú kiếm thuật cổ đại cho đối phương. Như thế, quan hệ giữa nữ chiến sĩ đế quốc và bí điệp liên bang ngược lại khá là thân cận. Chư vị đạo hữu, không còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời, bước tới Hoang Nha Hào, cười nói với 11 tên cường giả cổ thánh giới còn lại. Hành lang bước lên Hoang Nha Hào như lưỡi dài của một con cự thú, chậm rãi vươn đến dưới chân đám đông. Mọi người liếc nhau, cắn răng một cái, bước nhanh đạp lên hành lang. Đến lượt ba tiểu ngọc, đại hiệp không sợ trời không sợ đất, vui cười giận mắng này lại trán chảy mồ hôi, miệng cắn ken két lên tẩu thuốc, bước chân có phần do dự. Linh thú đạo hữu, con thuyền này là ngươi đích thân tu sửa, ngươi nói thật với ta. Nó thật sự có thể đưa chúng ta lên 9 tầng mây, xuyên qua tinh thần đại hải, nhảy đến nơi cách xa chỗ này cả vạn năm ánh sáng. Ba tiểu ngọc ấp a ấp úng, nhỏ giọng hỏi. Không đợi Lý Diệu trả lời, hắn lại phất phất tay, tưởng muốn xóa đi lời vừa nói, được rồi, duỗi đầu là một đao, co đầu cũng là một đao, hỏi cũng như không, chẳng lẽ lúc này còn có thể lâm trận bỏ chạy. Đời ở cổ thánh giới, làm sao đều cũng chết, vô luận nguy hiểm đến mấy, chúng ta cũng nên bước ra một bước này. Hắn miệng ngậm tẩu bước, bước về phía trước 2 bước, nghĩ nghĩ, lại dừng lại, thấp giọng nói với Lý Diệu, cảm ơn ngươi, linh thú đạo hữu. Lý Diệu hơi ngớ, cảm ơn ta cái gì? Đa tạ ngươi ở hội nghị nửa năm trước, trong lúc 11 người chúng ta đều không phản đối đầu hàng đế quốc, ngươi vẫn kiên trì đạo tâm bản thân, ném ra ý kiến bất đồng. Ba tiểu ngọc cười khổ nói, nếu bằng không, nửa năm trước chúng ta thật sự có khả năng phát đi tin tức về cổ thánh giới cho hạm đội Hắc Phong. Cổ thánh giới sẽ sớm biến thành cơ địa cho hạm đội Hắc Phong, ăn mày ta cũng phải rời bỏ quê hương, lưu lạc trong vũ trụ, làm một tán tu tinh hải không nơi nương tựa. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, thấp giọng nói, ba đạo hữu không thích đế quốc chân nhân loại đến vậy ư? Thực sự không thích. Ba tiểu ngọc có phần thất thần nhìn Hắc Dạ Lan, lẩm bẩm nói, nửa năm qua, ta nhiều lần nghiên cứu lời khai của Hắc Dạ Lan, cũng nhiều lần một mình nói chuyện với nàng, hỏi nàng thái độ đế quốc chân nhân loại đối xử với lê dân bách tính, đại chúng lao khổ. Con đường đế quốc chân nhân loại đang đi thật sự không cách nào khiến ăn mày mãn ý, mọi người rõ ràng đều là con người như nhau, đều là cha sinh mẹ đẻ, thân thể máu thịt, đều có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, dựa vào cái gì mà phải phân thành chân nhân và người vượng. Gọi là người vượng, chẳng qua là bởi không có linh căn, không có linh căn liền không tính là người. Điều này há chẳng phải hoang đường. Ba tiểu ngọc thở dài một tiếng nói, lúc nhỏ, ta sinh ra trong thế gia tu chân, cũng từng có một đoạn cẩm y ngọc thực, an nhàn sung sướng, tuổi trẻ khinh cuồng, cùng xa cực dục. Nhưng hưởng thụ như vậy lại có liên hệ mật thiết cùng đấu đá lục đục, ngươi lừa ta gạt, miệng mật bụng kiếm, lá mặt lá trái trong tu chân giới. Chợt một ngày, cự khấu đột kích, đốt sạch hòn đảo của gia tộc, gia đạo sa sút, thân chịu trọng thương, ta lưu lạc đến vùng duyên hải đông nam, trà trộn trong dân chúng cùng khổ, ẩn núp chữa thương, nhờ đó mới lần đầu tiên cảm nhận được dân chúng bình thường tuy kham khổ bình đạm, nhưng lại sống rất thật tâm, không cần che lấp, đề phòng. Vắt óc tính toán người khác. Tận hưởng cuộc sống đó, ăn mày mới nhận thức được, tu chân giả chưa hẳn cao quý, dân chúng bình thường chưa hẳn đã đê tiện, trăm năm sau, ăn mày vẫn bộ dạng lôi thôi lết thết này, trà trộn giữa dân thường thị tỉnh, đám thích trường thắng, vạn minh châu đều cho rằng ăn mày mua danh chuộc tiếng, lại không biết ta thật sự thích như vậy. Cuộc sống như vậy đã qua trên trăm năm, ăn mày sớm quen rồi, loại lý niệm phân người thành chân nhân và người vượng, tách biệt rõ ràng như đế quốc chân nhân loại, thật sự ăn mày không chịu được. Lý Diệu nói, thế lúc ấy sao ba đạo hữu không phản đối? Phản đối? Ba tiểu ngọc cười khổ một tiếng, phản đối thì làm được gì, thực lực đế quốc chân nhân loại hùng hậu vô cùng, từ chiếc chiến hạm nho nhỏ này liền có thể thấy được phần nào, dù ta không muốn đầu hàng đế quốc thì cũng sao có thể liên lụy đến vạn vạn dân chúng cổ thánh giới, khiến hết thảy tán thân trong biển lửa địa ngục được. Thâm tâm ta khó xử, thật sự không biết quyết định thế nào, vốn nghĩ, đành phải cao chạy xa bay, nhắm mắt làm ngơ. May mắn, thời khắc sau cùng có linh thú đạo hữu đứng ra sức ngăn sóng dữ, chỉ ra lợi hại trong đó, dẫn tới kế hoạch trích tinh sau này, nhờ đó mới có thể mang đến chuyển cơ, ít nhất cũng kéo dài một năm nửa năm rồi quyết định tiếp. Ai, tinh diệu liên bang, không biết đó là quốc gia thế nào, liệu có thể mang đến hy vọng khác cho cổ thánh giới không? Nội tâm Lý Diệu cũng nóng lên, nhịn không được âm thầm siết chặt nắm tay, tận lực bình tĩnh nói, có lẽ vậy. Bản thượng nhân cũng rất chờ mong chứng kiến. Một tinh diệu liên bang mang đến hy vọng. Xin mời, ba đạo hữu, để chúng ta mở to hai mắt, nhìn rõ ràng cái vũ trụ này. Tất cả thuyền viên đã lên thuyền. Toàn bộ cửa khoang đóng lại, kích hoạt hệ thống dưỡng khí tuần hoàn. Phù trận động lực phụ trợ dưới mặt đất được kích hoạt, có thể khởi động bất cứ lúc nào. 12 cường giả cổ thánh giới cộng thêm nữ chiến sĩ đế quốc chân nhân loại Hắc Dạ Lan đều đã tiến vào chiến hạm tấn công lớp huyết nhận Hoang Nha Hào. Trên mặt đất, đám bộ hạ trung thành và tận tâm của Hàn Bạc Lăng, Long Dương Quân cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị phóng ra. Cái gọi là chiến hạm tấn công, nghĩa cũng như tên, là một loại tàu chiến thể tích nhỏ, tốc độ cao, thích ứng với nhiều loại địa hình và không gian, có thể nhanh chóng đột nhập chiến hạm địch hoặc tầng khí quyển tinh cầu quân địch, chủ động thực hiện tác chiến độc tập. Loại chiến hạm này thường xuyên phải đột nhập gần xung quanh quỹ đạo hành tinh, thậm chí tầng khí quyển để chiến đấu, sau đó cấp tốc rút đi. Cho nên nó có được năng lực kháng sức hút rất mạnh, có thể dễ dàng thoát khỏi lực hút trói buộc từ tinh cầu. Được sự phối hợp từ Long Dương Quân, Lý Diệu còn tháo xuống 4 đơn nguyên động lực phụ trợ trong khoang chiến hạm nữ hoa, ghép vào sau Hoang Nha Hào, thay thế cho phù trận động lực cũ vốn đã tổn hại nghiêm trọng, tính năng tham số cơ bản miễn cưỡng khôi phục được 70% trạng thái ban đầu, có thể tiến hành thăng lên vũ trụ. Trong Hoang Nha Hào, 10 tên cường giả còn lại đều tiến vào bọc hoảng xung, chỉ có tay lái phụ Long Dương Quân, Hoa Tiêu Viên Hắc Dạ Lan và tổng giám sát Lý Diệu là được cố định ở trong khoang. Vương công, chúng ta. Tâm lý Lý Diệu có phần căng thẳng. Tuy chủ tinh não Hoang Nha Hào không bị hư hao trong kịch chiến gần 10 năm trước, chiến hạm cũng đã được điều chỉnh vào mô thức thao tác tối giản. Đây là mô thức chuyên dùng cho trường hợp chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, đại bộ phận thuyền viên đều bỏ mình, nó được thiết kế giảm xuống phần lớn tính năng tác chiến. Đổi lấy yêu cầu nhân số thao tác tối thiểu. Dưới mô thức này, chỉ bằng một mình Hắc Dạ Lan cũng đủ miễn cưỡng điều khiển chiến hạm hạ xuống cổ thánh giới. Chẳng qua, chiếc chiến hạm này rốt cục đã rơi xuống cổ thánh giới nhiều năm, trong khi bọn hắn lúc tiến hành duy tu lại chọn dùng quá nhiều biện pháp thô sơ, gần như tất cả nhân viên duy tu đều không phải tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, mà toàn là một đám chú kiếm sư cổ đại tốt xấu không đều. Dưới loại tình huống đó, chiến hạm đế quốc và đơn nguyên pháp bảo của chiến hạm nữ hoa liệu có thể ghép nối với nhau, tiến hành thực hiện bước nhảy đường dài hay không, lúc phá toái hư không có bị phong bạo của không gian bốn chiều xâm nhập, dẫn đến hết thảy người bên trong đều bị xé rách. Những vấn đề này, thân là tổng giám pháp bảo, Lý Diệu cũng không dám chắc. Nghe tiếng hô của hắn, Long Dương Quân lại mỉm cười, sau đó hung hăng nện xuống phù trận khởi động. Oanh! Hoang Nha Hào lập tức bị ánh lửa và lưu quang bao phủ. Mọi người như đưa thân vào chính giữa một lô đỉnh thiêu đốt hừng hực, cao tốc xoay tròn, đến cả tiếng rên rỉ đều không phát ra được. Khi bọn hắn hồi thần lại sau tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cùng với linh năng ba động thiêu đốt nóng rực thì đã gửi thân vào trong vũ trụ hắc ám, tịch mịch, bao la. Quê hương bọn hắn, cổ thánh tinh, giống như một quả táo nho nhỏ, lẳng lặng lơ lửng ở sau lưng. Còn trước mặt là mặt trời lớn gấp cổ thánh tinh cả trăm vạn lần, mang đến cho cổ thánh giới ánh sáng và nhiệt độ, sinh mạng và năng lượng vô cùng tận. Dưới sự điều khiển của Long Dương Quân, Hoang Nha Hào không nhanh không chậm chạy nhanh về phía mặt trời, hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Các vị đạo hữu, chúng ta đã thành công thoát ly cổ thánh tinh, đạp lên bước đầu tiên trong hành trình phi thăng tiên giới. Giọng nói Long Dương Quân vừa hưng phấn lại có chút tùy tiện, nàng cười tủm tỉm nói, thân là lái tàu và hoa tiêu, Hoang Nha Hào, ta muốn nhắc lại lần nữa bước đi kế tiếp của chúng ta. Ngay sau đây, chúng ta sẽ tiến hành một lần bước nhảy cự ly cực xa, lợi dụng thần thông, phá toái hư không, xuyên thoa âm dương, trực tiếp truyền tống đến phụ cận tinh diệu liên bang, cụ thể hơn chính là tinh vực vi quan. Tại sao là chỗ đó? Đầu tiên, nơi này cách điểm đến tín hiệu bắn ra từ chiến hạm nữ hoa, cũng tức là mẫu cảng chiến hạm nữ hoa và nội địa liên bang mà chúng ta phỏng đoán một quãng tương đối xa, bản thân lại không phải tinh cầu có thể cư trú, không khả năng nằm trong cương vực tinh diệu liên bang. Dù thật sự ở trong phạm vi thế lực tinh diệu liên bang, phỏng chừng cũng là vùng biên cương hoang tàn hẻo lánh, khó gặp trường hợp đối mặt với quân lực cường đại từ liên bang, có thể cung cấp cho chúng ta không gian hoãn xung sau một hành trình dài. Tiếp theo, nơi này có một số tinh cầu tài nguyên, có thể bổ cấp vật tư cho chiếc tinh hạm rách rưới này, để chúng ta tiến hành duy tu và cường hóa khẩn cấp. Nói cách khác, chỉ cần vận khí chúng ta đủ tốt, liền có thể điều khiển chiếc tinh hạm tả tơi này đi đến tinh vực vi quan mà tất cả mọi người vẫn còn sống. Vấn đề sau đó thì không lớn, nơi kia đã rất gần biên giới tinh diệu liên bang, chúng ta sau khi tiến hành duy tu khẩn cấp liền có thể đối chiếu tinh đồ, thông qua vài lần thực hiện bước nhảy khoảng cách ngắn, lẻn vào nội địa liên bang. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, muốn thực hiện bước nhảy không gian, ngoại trừ phải biết tọa độ tinh đồ điểm đến, trọng yếu nhất là cần có tinh cự chỉ dẫn. Chúng ta không biết tham số và tọa độ tinh cự của tinh diệu liên bang, tự nhiên không khả năng mạo hiểm thực hiện bước nhảy một cách tùy tiện. Theo như mô tả trên tinh đồ chiến hạm nữ hoa, mười mấy vạn năm trước, ở tinh vực Vi Quang có tồn tại một hồng cự tinh. Đồng thời, tham số, đặc thù quang phổ của nó đều được ghi lại rõ ràng trên tinh đồ. Hắc Dạ Lang nói cho chúng ta biết, hồng cự tinh là hằng tinh, tức là một loại hình thái của mặt trời sau khi già yếu, thể tích của nó có thể bành trướng gấp 1 tỷ lần thời kỳ tráng niên. 1 tỷ lần. Các vị đạo hữu, là gấp 1 tỷ lần so với mặt trời của thánh giới. Chúng ta đã biết tham số và đặc thù quang phổ của nó, hoàn toàn có thể biến mặt trời khổng lồ kia thành một tòa tinh cự đặc biệt, nhảy đến gần nó, như thế an toàn hơn là tùy tiện nhảy vào nội địa liên bang gấp 100 lần. So với mặt trời ở giai đoạn tráng niên ổn định, tuổi thọ hồng cự tinh tuy ngắn ngủi, nhưng cũng dài đến mấy trăm vạn năm, tinh đồ chúng ta nắm trong tay lại chỉ mới có từ hơn 10-20 vạn năm trước, như vậy hồng cự tinh kia có lẽ vẫn tồn tại, vừa khéo làm cọc tiêu chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Ngồi vững, các vị đạo hữu, thăng tiên chi môn sắp mở ra, chúng ta sắp truyền tống đến tinh vực hồng cự tinh kia, chỉ cần trước chọc giận chính mặt trời của chúng ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.